Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu về Bách Luyện Thành Thần, chương là Dòng Thời Gian. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người La Trinh tiến vào một cấm địa thời gian ở chỗ Nhật Manh Tộc. Và ở trong này qua quá trình gọi là bị những cái linh hồn thời gian này theo đuổi, bọn họ chạy vào được trong một cái miếu để tránh nạn. Và ở đây thì những cái kiến thức mà Hạp Sơ Nguyệt nói với La Trinh nó lại trái ngược hoàn toàn với những gì mà La Trinh hiểu về quá khứ cũng như là tương lai. Vậy thì để xem chuyện đó như thế nào, chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay các bạn nhé, để xem dòng thời gian là như thế nào. Giải thích của Hàm Sơ Nguyệt và sự hiểu biết của La Trinh lại mâu thuẫn với nhau. Thật ra ban đầu Hàm Sơ Nguyệt nói cho hắn biết về khả năng của nữ tộc trưởng của Nhật Manh tộc, hắn đã cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nếu như nữ tộc trưởng thực sự có thể giết chết thánh nhân ở quá khứ, thì trên lý thuyết mọi dấu vết của quá khứ ở vị thánh nhân này sẽ bị biến mất sạch sẽ. Như vậy thì tất cả những sự vật liên quan đến thánh nhân ấy cũng sẽ phát sinh thay đổi. Ví dụ như con cái của ông ta sẽ biến mất, bạn đời cũng không nảy sinh bất kể quan hệ gì với thánh nhân này, thậm chí là đảo nổi còn không được thành lập. Nó sẽ gây ra một loạt các sự ảnh hưởng sâu sắc tới tương lai. Nhưng theo lời của Hàm Sơ Nguyệt thì giết xong lại chỉ khiến cho riêng thánh nhân biến mất, còn mọi dấu vết mà hắn để lại vẫn còn tồn tại. Vậy thì tính ăn khớp của việc này khó mà giải thích cho thông. Sự bí ẩn của thời gian nó quá sâu sắc, Hàm Sơ Nguyệt cũng không có cách nào giải thích cho hắn được, nàng chỉ có thể nói cho hắn biết mọi hiểu biết của mình. Nguyên trùng thời gian cắn nuốt quá khứ là một cái truyền thuyết, nguyên trùng thời gian thực sự là không có cắn nuốt được quá khứ mà ngược lại, chúng nó sinh sống ở trong dòng thời gian, thuộc về bộ tộc người bảo vệ thời gian. Bộ tộc này khá là lợi hại, dù là thánh nhân thì khi đối mặt với chúng cũng tuyệt đối không có cửa chiến trốn thoát. Chiến Minh lúc này ở bên cạnh lạnh nhạt nói: Thánh nhân sẽ gặp phải nguyên trùng thời gian sau. La Trinh càng nghe càng thấy mơ hồ, hắn nhìn Hàm Sơ Nguyệt mà hỏi, chẳng phải nói là do nữ tộc trưởng lấy được thanh kiếm thời gian của các vị thần nên mới có thể trở về quá khứ sao? Nếu như nguyên trùng thời gian nó sinh sống trong thời gian, thì tại sao thánh nhân lại gặp phải chúng chứ? Hàm Sơ Nguyệt nhún vai không thể trả lời vấn đề này của La Trinh, dù nàng đã đọc các sách cổ về biển thời gian và cấm địa thời gian, nhưng không thể biết hết được bí mật bên trong. Ai ngờ lúc này, Chiến Minh lại lắc đầu, khe thời gian nó có ở mọi nơi trên biển thời gian, với khả năng của thánh nhân thì họ hoàn toàn có thể có cách tìm ra được cái khe khá lớn, và họ có thể lợi dụng chui vào những cái khe thời gian đó. Mỗi cái bọt sóng trên biển thời gian đều có vô số khe thời gian, chỉ là nó cực kỳ bé nhỏ, đương nhiên người ta không thể chui qua. Nhưng biển thời gian lại khổng lồ như vậy, có đôi khi cũng sẽ sinh ra khe thời gian khá lớn, mà còn khá hoàn chỉnh nữa. Thậm chí là có một số khe rộng khoảng hơn 10 trượng. Dù những khe ấy thường thường chỉ lướt qua trong nháy mắt, nhưng nếu như có đủ kiên nhẫn, chờ đợi thì vẫn có thể chui vào. Ta nghĩ, người đã hiểu sai về quan hệ nhân quả. Chiến Minh tiếp tục nói, nữ tộc trưởng vì có được thanh kiếm kia mới có thể an toàn trở về quá khứ, còn thánh nhân khác, dù là có chui vào khe thời gian cũng không thể trở về quá khứ được, bởi vì thánh nhân cũng không thể vượt qua sự ngăn cản của bộ tộc người bảo vệ thời gian. Ra là thế. Nghe lời giải thích của Chiến Minh thì La Trinh mới gật đầu, tuy trong lòng vẫn còn rất nhiều thắc mắc nhưng coi như cũng làm rõ được một chút manh mối. Hóa ra trong thời gian còn có một bộ tộc khác tồn tại, vậy thì thứ liên quan trên đó quả thực là phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của La Trinh. Đi qua đi thôi, thần miếu thời gian này đối với các ngươi mà nói là một cơ hội không thể bỏ qua, ta đã từng đi vào một lần và nhận được rất nhiều lợi ích, Chiến Minh khẽ cười nói. Không ít chân thần đã vòng qua bức tượng nguyên trùng thời gian để đi vào hành lang giữa đại điện. Hai bên hành lang là một cái cổng vòm hình vòng cung. Trong cổng vòm tối đen như mực, nhóm chân thần cũng không do dự chút nào, nhanh chóng tiến vào trong. Lúc này trong cổng vòm lóe lên những ánh sáng khác nhau. Ta biết nơi này là mật thất Tuế Nguyệt, nghe nói bất kỳ ai tiến vào trong đó tu luyện đều có thể đột phá bình cảnh. Hàm Sơ Nguyệt giành nói trước. Thần kỳ vậy sao? La Trinh nhướng mày. Chiến Minh nghiêng người sang một bên nhường chỗ mà nói, đúng là thần kỳ như vậy đó. Mật thất Tuế Nguyệt này có thể chiếu ra cho ngươi bất kỳ một đoạn lịch sử nào trong thần vực, mà chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó đúng là thứ mà ngươi đang cần. Ngươi có thể đi vào xem thử, mật thất Tuế Nguyệt chỉ có hiệu quả một lần thôi, nên ta cũng không cần vào nữa. Hồi đó Chiến Minh tiến vào thần miếu thời gian khi chỉ mới là chân thần cấp trung, còn gặp phải bình cảnh lớn nhất trong đời. Hắn mãi vẫn không thể hiểu được chiến ý vô địch trong tầng thứ ba của thần đạo chiến thần. Sau khi tiến vào mật thất Tuế Nguyệt không ngờ, hắn lại tiến tới chiến trường viễn cổ và gặp được người đầu tiên tu luyện thần đạo chiến thần của thời viễn cổ, còn tận mắt nhìn thấy người ta ngộ đạo thời viễn cổ rồi bùng nổ ra khí thế của chiến ý vô địch, một mình đánh lại cả chục ngàn người. Sau đó Chiến Minh rời khỏi thần miếu thời gian trở về với điện chiến thần, thì 7 ngày sau hắn đã hoàn toàn nắm giữ được chiến ý vô địch, phá tan xiềng xích tu vi, hóa thành chân thần cấp cao. Nghe Chiến Minh nói xong, La Trình càng ngày càng kinh ngạc hơn. Nói cách khác là Mật Thất Tuế Nguyệt sẽ đưa ngươi vào một hoàn cảnh mà ngươi đang cần để tu luyện, để hiểu rõ. Sự thần kỳ ấy lại vượt ra khỏi khả năng giải thích của La Trinh, hắn không biết tại sao lại có thể làm được điều đó. Thấy ngày có càng nhiều chân thần tiến vào trong cổng vòm, hắn cũng lựa chọn một cánh cổng nhấc chân bước vào. Không biết Mật Thất Tuế Nguyệt này sẽ chiếu ra cái gì cho hắn xem. Hình như khi người bên ngoài tiến vào thì sẽ nhanh chóng rơi vào một khoảng thời gian, song La Trinh lại chậm chạp không có phản ứng, xung quanh vẫn tối hù. Cứ đợi thế một lúc lâu, La Trinh mới chú ý tới trong không gian đen thui bắt đầu liên tục xuất hiện những khí màu nâu. Khí hỗn độn ư? La Trinh ngẩn ra trong chốc lát, nét mặt lộ vẻ kỳ quái. Khí hỗn độn chậm chậm xoay tròn này là có ý gì đây? Chẳng lẽ đây cũng là một đoạn lịch sử trong thần vực hay sao? Điều này thì tất nhiên là đúng, thế nhưng trên mặt ý nghĩa thì Mật Thất Tuế Nguyệt này so với những chân thần khác thì đối với riêng La Trinh nó cũng có những sự biến đổi khác biệt. Tại vì La Trinh nếu muốn đột phá lên chân thần cấp trung thì có thể được xem kinh nghiệm của người đi trước. Tuy nhiên bí thuật hỗn độn hắn này là người đi đầu cho nên không thể chiếu ra bất kỳ một cái gì cho hắn tham khảo cả. La Trinh lúc này chăm chú nhìn vào luồng khí hỗn độn đang chậm rãi xoay tròn một lúc. Trong quá trình này thì ánh sáng trong Mật Thất Tuế Nguyệt cũng dần trở nên rõ ràng hơn nhưng chung quanh vẫn rất mơ hồ. Đây là thần vực ở thỏa ban đầu sao? La Trinh rất tò mò về nguồn gốc của thần vực. Có lẽ nhiều vị chân thần cũng không suy nghĩ đến nguồn gốc của thần vực bởi vì tầm mắt của bọn họ không thể phóng ra ngoài thần vực được. Thế nhưng, bởi vì được sinh ra ở thần vực nhỏ, một nơi vô cùng giống với thần vực cho nên hắn thẩm đoán phải chăng thần vực là do một vị đại năng nào đó tạo ra hay thậm chí có thể là sinh linh vượt cấp như Cưu Thánh đã nói. La Trinh chăm chú quan sát, khí hỗn độn trong không gian mờ ảo ngày càng đậm đặc, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó thì toàn bộ khí hỗn độn điên cuồng ngưng tụ về vị trí trung tâm, cuối cùng ngưng kết thành một cái hạt nho nhỏ. Ngay lúc này thì hình bánh một chiếc búa lờ mờ xuất hiện. Búa? Mắt của La Trinh chợt lóe lên. Đó chính là búa tạo hóa đã tạo ra thần vực như trong truyền thuyết, thế nhưng truyền thuyết này chỉ xuất hiện trong những ngày tháng sơ khai của thần vực, bởi vì không bao lâu sau khi tạo ra thần vực, búa tạo hóa đã vỡ tan, vì vậy mà truyền thuyết này không khiến cho người sau tin phục được. Vù một tiếng, một bàn tay bỗng xuất hiện trong bóng tối, đó là một bàn tay sạch sẽ, trắng không tì vết, từ đầu ngón tay cho tới mu bàn tay đều không có bất kỳ một nếp nhăn nào, kích thước của ngón tay cũng rất vừa phải. Bàn tay đó vừa nắm lấy búa tạo hóa thì đã bổ ngay về phía cái hạt kia. Một tiếng sét kinh thế vang lên, ánh sáng tỏa ra khắp 10.000 trượng. Khi tia sáng kia chiếu tới, La Trinh không thể mở nổi mắt, tai hắn cũng ù đi, còn tim thì đập loạn xạ. Trong Mật Thất Tuế Nguyệt, những gì hắn thấy chẳng qua chỉ là một chuyện đã xảy ra trong lịch sử, vậy mà hắn vẫn còn chấn động đến thế. Như vậy có thể tưởng tượng được vào thời điểm búa tạo hóa bổ cái hạt kia khiến cho người ta phải chấn động tới cỡ nào. Cho đến khi ánh sáng bắt đầu tối đi, La Trinh mới nhìn qua đó lần nữa. Hắn phát hiện cái hạt kia không hề bị chám vỡ, mà bề ngoài của nó chỉ xuất hiện một vết nứt nhỏ nhỏ. Không ngờ là búa tạo hóa cũng không thể bổ đôi được cái hạt này. Sau đó bàn tay xinh đẹp ấy liên tục vung búa, tạo hóa bổ về phía cái hạt. Mãi đến khi búa thứ ba tung ra, một tiếng vỡ nặng nề truyền tới, cuối cùng cái hạt kia đã vỡ. Trong nháy mắt sấm chớp rền vang, toàn bộ khí hỗn độn hóa thành những giọt mưa sền sệt, cứ thế mà tàn phá, biến thế giới này thành một thế giới vô cùng rộng lớn. Nhìn thấy thế giới rộng lớn này, La Trinh đã có thể khẳng định rằng đây chính là những hình ảnh đầu tiên của thần vực. Nhưng rốt cuộc Mật Thất Tuế Nguyệt cho mình xem cái này có ích lợi gì đây? Khi những người khác tiến vào Mật Thất Tuế Nguyệt thì bọn họ đều có thể nhìn thấy một đoạn nào đó trong lịch sử để giúp bản thân ngộ đạo. Nếu không liên quan đến điểm quan trọng trong công pháp thì cũng là bình cảnh của tu vi. Đoạn lịch sử được chiếu lại này luôn có thể giúp bọn họ tỉnh ngộ và tiến vào chân thần cảnh, hoặc nâng cấp. Thế nhưng khi cảnh tượng bơ phơi bày trước mắt La Trinh thì nó chẳng có chút tác dụng gì với hắn. Sau khi thế giới này được mở ra, nó không ngừng biến hóa điên cuồng trước mặt La Trinh. Mưa to chút xuống lâu dần biến thành biển, trong biển lại nổi lên đại lục, tạo thành sông núi. Chính giữa sông núi xuất hiện những mảng màu xanh lá, hóa thành rừng rậm. Những thứ này chẳng khác gì diễn biến ở thế giới trong cơ thể La Trinh. Nhưng sau khi thế giới này diễn hóa đến mức độ nhất định thì tất cả bỗng nhiên dừng lại. Cùng lúc đó nước biển hỗn độn sôi trào lên, toàn bộ phần nước biển ở đây bắt đầu bốc hơi theo từng nhịp hô hấp rồi hóa thành những tầng mây khổng lồ. Đồng thời trong biển xuất hiện một quầng ánh sáng mặt trời rực rỡ. Sau khi xuất hiện, mặt trời nhanh chóng bay lên cao. Thấy cảnh những tầng mây kia được sinh ra, La Trinh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tầng mây này rất giống với mây đạo ẩn mán tạo ra sau khi hấp thu khối đất sét, thế nhưng cảnh tượng lại không khổng lồ đến vậy. Đây cũng không phải là mây đạo ẩn, đây là mây ranh giới. Sao lại là mây ranh giới nhỉ? Trong đôi mắt của La Trinh lóe lên một vẻ kỳ quái. Tầng mây trước mắt đang không ngừng lớn dần, rất giống với mây ranh giới mà La Trinh tạo ra khi hắn tiến vào giới chủ cảnh, cho nên cảnh tượng này càng khiến hắn cảm thấy mơ hồ. Ban đầu, sau khi trở thành giới chủ ở cấm địa luyện thần, Tiêu Thánh từng nói với hắn rằng, trong mây ranh giới mà hắn ngưng tụ ra có ẩn chứa cương lĩnh của 3000 thần đạo. Khi đó La Trinh không để ý gì tới hàm nghĩa trong lời nói của Cưu Thánh, mà hắn cũng không biết cương lĩnh của 3000 thần đạo là cái thổ tả gì. Nhưng hắn nhớ rất rõ khí tức của mây ranh giới quả thực giống với khí tức của đám mây này y như đúc. Trong lúc còn đang nghi hoặc thì có một tòa tháp to lớn bỗng xuất hiện từ trong tầng mây. Ở chóp của tòa tháp có một bóng người và một bóng rồng. Ống, bóng người đó nhanh chóng rút ra một thanh kiếm, sau đó bóng rồng liền hợp thành một thể với thanh kiếm ấy. Bóng người này không ngừng múa may thanh trưởng kiếm trong tầng mây, ánh kiếm liên tục lao ra, rồi lao nhanh ra bốn phương tám hướng của thần vực. Kiếm pháp sơ khai. Lông mày La Trinh hơi nhếch lên. Lúc hắn giao đấu với Hoa Thiên Mệnh trong chiến trường mộng ảo, kiếm pháp sơ khai đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn, đồng thời hắn cũng lĩnh ngộ được sự huyền diệu của nó. Thế nhưng, kiếm pháp sơ khai chẳng qua chỉ là một bộ kiếm pháp đơn thuần, không thể so với dịch thần nhất kiếm. Bởi vì thứ mà thần đạo đoạn tình theo đuổi là uy lực mạnh mẽ nhất, thế nên thường chỉ có một chiêu. Nhưng kiếm pháp sơ khai mà bóng người này thi triển không giống với Hoa Thiên Mệnh cho lắm. Hay nói cách khác là kiếm pháp sơ khai chỉ là một phần nhỏ của chiêu kiếm mà bóng người kia đang thi triển. Mỗi kiếm mà người này thi triển đều tạo ra uy thế rất lớn, mà chút khí tức ẩn giấu ở bên trong khí thế này vẫn là khí tức của tầng mây kia. Ồ, một đường ánh kiếm lao nhanh tới bay vùn vụt qua khoảng cách cả ngàn vạn dặm, chém vào bờ của thần vực. Bờ thần vực liền giống như một tấm vải cứ thế bị cắt ra, thế giới lại bắt đầu khuếch đại. Một kiếm, hai kiếm, 10.000 kiếm, 100.000 kiếm. Khoảng 100.000 kiếm liên tục chém xuống thì thần vực đã khuếch đại thêm vô số lần, mà 100.000 kiếm này La Trinh đều quan sát từ đầu đến cuối. Ào, không lâu sau, mưa bắt đầu to như chút nước từ những đám mây ranh giới. Lần này những giọt nước mưa rơi xuống không phải màu nâu mà giống như nước mưa bình thường, trong suốt và tinh khiết. Trong thần vực không tồn tại khí hỗn độn thực sự, điểm này đã là một sự khác biệt không nhỏ đối với thế giới trong cơ thể La Trinh. Sinh linh ở thế giới trong cơ thể La Trinh đều không sợ khí hỗn độn, hơn nữa biển hỗn độn cũng không trải qua bất kỳ một quá trình chuyển hóa nào. Bóng người kia cũng dần tiêu tan, La Trinh nhắm mắt lại, trong đầu hắn chính là hình ảnh về kiếm pháp của người này. Bóng người kia chém ra 100.000 kiếm, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có 13 chiêu kiếm thôi. Bất kỳ chiêu nào trong 13 chiêu kiếm này cũng đều vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, rõ ràng trong thần vực, không ai có thể thi triển được như vậy. Ý thức ẩn chứa trong chiêu kiếm của người đó cực kỳ hỗn tạp, nhưng đại khái ta cũng có thể cảm nhận được, trong đó có mấy trăm đạo ẩn của các thần đạo pha trộn vào nhau. Cái gọi là cương lĩnh thần đạo chính là 3.000 thần đạo kết hợp lại thành một. Thì ra, cha cho ta thước vô lượng cũng là vì nguyên nhân này. Bởi vì chỉ có thước vô lượng mới có thể giúp bản thân mình thu nạp được 3.000 thần đạo. Đây cũng là biện pháp đơn giản và nhanh gọn nhất. Thế nhưng cho dù vậy thì muốn thu nạp hoàn toàn 3.000 thần đạo cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi tìm ra cách dùng của thước vô lượng, La Trinh đã mơ hồ suy đoán đến chuyện này. Nhưng hắn không biết là nếu thu nạp tất cả các thần đạo thì liệu sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ chứng kiến cảnh tượng này trong mật thất tuế nguyệt thì coi như hắn đã hiểu sâu thêm một tầng. Ý muốn ban đầu của cha chính là muốn hắn dung nạp cả 3.000 thần đạo vào làm một, hòa trộn đạo ẩn. Sau khi bóng người trong tầng mây chém ra 100.000 kiếm, mọi thứ liền biến mất trước mặt La Trinh, mật thất tuế nguyệt lại tối om. La Trinh cũng không vội vã rời khỏi mật thất tuế nguyệt mà lẳng lặng đứng trong bóng tối để suy nghĩ cho tường tận. Muốn sử dụng thước vô lượng để thu nạp toàn bộ 3.000 thần đạo, chuyện này không thể làm được trong khoảng thời gian ngắn. La Trinh cũng không thể nhận ra được hết 100.000 kiếm do bóng người kia chém ra, bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu rất nhiều đạo ẩn ở trong đó. Mật thất tuế nguyệt này cũng không phải là giáo sư thần thông để chỉ dạy cho La Trinh, nó chỉ có thể mở ra một mạch suy nghĩ cho hắn. Mạch suy nghĩ này nói rằng phải dung hợp thần đạo. Quả thật có người đã dung hợp hai loại, thậm chí là ba loại thần đạo, nhưng đó đều là lấy các sở trường và đặc điểm của thần đạo để bổ sung cho nhau. Rất nhiều thần đạo vốn xung đột với nhau, việc dung hợp cả mấy trăm loại thần đạo, bây giờ hắn mới nghe thấy lần đầu. Bởi vì trong thần vực vốn không có người thứ hai có khả năng này được, mật thất tuế nguyệt này đúng là thần kỳ. Vậy bản thân ta có thể hòa trộn các thần đạo hay không? Hiện tại trong cơ thể La Trinh có tổng cộng 307 loại thần đạo, hắn có thể nếm thử một chút. Khi vừa nảy ra suy nghĩ này thì khí hỗn độn liên tục được rút ra từ biển hỗn độn, nhưng tia sáng kia không ngừng hội tụ trên các vạch thần cách. Chẳng mấy chốc, trên những vạch kia bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhạt màu, đạo ẩn của các thần đạo cũng bắt đầu tỏa ra. Thần đạo sô hỏa, thần đạo huyền vũ, thần đạo tử khí, thần đạo tuyết ấn, thần đạo tuyệt sát, thần đạo ly thủy. Mỗi vạch chỉ tốn có một chút khí hỗn độn nên đạo ẩn được thúc dục ra cũng không nhiều. Đạo ẩn của hơn 300 loại thần đạo này đều không giống nhau, khi đan xen lại thì màu sắc của chúng bắt đầu thay đổi, cuối cùng biến thành khí hỗn độn có màu gần giống với màu nâu đen của cà phê. Rất thuận lợi nhưng không biết có hiệu quả hay không. Quá trình hòa trộn đạo ẩn thuận lợi ngoài dự đoán của La Trinh. Sau khi trộn các đạo ẩn của những thần đạo kia lại với nhau, La Trinh lại lặng lẽ lấy nó ra. Nhưng trong nháy mắt, hỗn hợp đạo ẩn này lấy được ra, La Trinh liền cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ cuồn cuộn đang trào ra khỏi đan điền. Sau khi trào ra đan điền, nó giống như ngựa hoang đứt cương, tung hoành khắp cả cơ thể hắn, bụp bụp. Trong thân thể La Trinh truyền đến vài tiếng vang trầm đục, sau đó cổ họng truyền đến vị tanh ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn ngã vật ra đất. Người không sao chứ? Cường các lão nhân lúc này lo lắng hỏi, ông ta hoàn toàn không hiểu La Trinh vừa làm cái trò gì. Lúc nãy cực ác lão nhân ẩn náu trong đầu La Trinh, nghe lời của Chiến Minh nói đại khái cũng biết mật thất tuế nguyệt này là cái gì. Ở trong thần vực có một loại đá giác ngộ có thể khiến người tu luyện tiến vào trạng thái tốt nhất, có được một chút linh cảm phù hợp nhất với bản thân, từ đó mà đột phá cảnh giới. Nghe nói có người đã mở được thần thông kỳ diệu khi nhìn được vài ảo cảnh ở trong đá giác ngộ. Nhưng đá giác ngộ không thể so được với mật thất tuế nguyệt. Mật thất tuế nguyệt này lớn hơn nhiều, trực tiếp tạo ra một thời gian phù hợp nhất cho người sử dụng. Lúc trước cực áp lão nhân còn đoán xem La Trinh sẽ thấy hình ảnh gì, không ngờ ông ta lại thấy được hình ảnh mà thần vực ra đời. Ông ta biết lai lịch của La Trinh, cũng biết là hắn rất phi thường, nhưng rốt cuộc người này tu luyện công pháp long trời lở đất gì mà lại phải cảm ngộ qua sự ra đời của cả một thần vực. Mắt thấy La Trinh thực sự đã lĩnh ngộ được gì đó, cực ác lão nhân cũng khá là chờ mong, nhưng không ngờ hắn vừa hành động thì đã bị nội thương. Không sao, chỉ là nội tạng vỡ vụn chút thôi. La Trinh lấy ra một viên đan dược màu trắng như tuyết rồi nuốt xuống. Viên đan dược này hắn lấy ở trong phòng luyện đan để phòng đến khi cần. Sau khi phục dụng, cảm nhận được một luồng cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể, lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bắt đầu khôi phục lại. Ngay sau đó hắn liền cắn răng đứng lên. Mạch suy nghĩ mà mật thất tuế nguyệt đưa ra thực sự là không sai, nhưng hắn không ngờ luồng đạo ẩn hỗn tạp này lại điên cuồng như thế. Hắn còn chưa kịp dẫn nó ra khỏi cơ thể thì đã mất kiểm soát rồi. Lượng thần đạo mà bóng người kia dung hợp chỉ có hạn, có lẽ hắn đã tránh một số thần đạo xung khắc với nhau. Mình chưa sàng lọc kỹ đã hợp nhất tất cả các thần đạo mà mình lĩnh ngộ được. Lực bài xích của đạo ẩn trong đó quá điên cuồng cho nên không thể kiểm soát. Sau khi một lần thất bại, La Trinh không hề nhụt chí, hắn bắt đầu thử nghiệm lần hai, lần ba. Rất nhiều vị chân thần lĩnh ngộ được khi ở trong mật thất tuế nguyệt, ra khỏi mật thất thì trên mặt đều có vẻ kích động không kiềm chế được. Trên mặt của Lãnh Lâm Nhạc đầy vẻ thách thức đứng đợi ở cửa của mật thất tuế nguyệt. Chỉ chốc lát sau, Hàm Lưu Tô đi ra khỏi mật thất tuế nguyệt, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, dường như cũng thấy được một cảnh khó mà tin nổi trong đó. Lưu Tô, cảm thấy thế nào? Lãnh Lâm Nhạc hỏi. Cũng không tệ lắm, Hàm Lưu Tô thản nhiên trả lời. Vậy là tốt rồi. Lãnh Lâm Nhạc mỉm cười, ta cũng có thu hoạch rất lớn, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể thăng lên chân thần cấp cao. Hàm Lưu Tô gật đầu, ánh mắt lờ đãng nhìn về mật thất tuế nguyệt của La Trinh. Lãnh Lâm Nhạc chú ý tới ánh mắt của Hàm Lưu Tô, trong mắt lóe ra vẻ lạnh lùng. Dọc đường Hàm Lưu Tô đều lặng lẽ để ý đến tên kia. Lãnh Lâm Nhạc vốn luôn theo dõi, từng trận tức giận, muốn ra mặt một trận, nhưng bẩm sinh hắn vốn đã kiêu ngạo, làm sao có thể chịu được chuyện này. Sau mấy lần thì ý định giết người trong lòng hắn càng lúc càng nặng. Đúng lúc này La Trinh cũng đi ra khỏi mật thất tuế nguyệt, mặc dù vết thương trong cơ thể gần như đã hồi phục nhưng sắc mặt vẫn hài tái. La Tiên Hành, ngươi ra rồi, hình như ngươi bị thương. La Trinh vừa ra ngoài thì Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La đã vây tới. Không sao, khi tu luyện xuất hiện chút vấn đề thôi, La Trinh khẽ cười nói. Làm sao có thể, mật thất tuế nguyệt chỉ ban cho một cơ hội nhận thức mà thôi. Hàm Bích La khó hiểu hỏi. Nghe thấy lời của hai tỷ muội nhà này, trong hai mắt của Hàm Lưu Tô có chút vẻ lo lắng, mặc dù chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng vẻ mặt này vẫn lọt vào trong mắt của Lãnh Lâm Nhạc. Hắn không nhịn được cười lạnh nói, không biết tự lượng sức, cho rằng bản thân có thể lĩnh ngộ, vội vã tu luyện thì đương nhiên sẽ xảy ra vấn đề, sớm muộn gì cũng có ngày tẩu hỏa nhập ma mà chết. La Trinh không nói gì, nhưng Hàm Sơ Nguyệt không nhịn được, người nói bậy bạ cái gì đó. Ta chỉ nói sự thật như thế thôi. Có thể tự khiến bản thân mình bị thương khi ở trong mật thất tuế nguyệt coi như cũng rất có thiên phú. Nói xong, Lãnh Lâm Nhạc cười khan hai tiếng. La Trinh chỉ hờ hững liếc nhìn Lãnh Lâm Nhạc không nói câu nào mà đi tới phía cổng của miếu thần thời gian. Bị La Trinh coi thường ngay trước mặt của Hàm Lưu Tô, việc này càng khiến Lãnh Lâm Nhạc cực kỳ khó chịu. Nếu không phải nơi này không thích hợp để ra tay, sợ rằng hắn đã không chờ được thêm nữa mà ra tay đánh chết người này. Các vị chân thần trong miếu lần lượt rời khỏi mật thất Tuế Nguyệt, tập trung ở trước cổng một lần nữa. Thời gian này oán linh bị chặn ở cửa vẫn dày đặc như trước, mà Chiến Minh, Phương Ẩn và các vị chân thần khác đang thảo luận bước đi tiếp theo. Nghĩ cách thoát khỏi oán linh thời gian này thôi, có như vậy chúng ta mới có cơ hội tiến vào tầng 2 của biển thời gian, một vị chân thần đề nghị. Nhưng lần này biển thời gian nguy hiểm như vậy, mới tầng thứ nhất đã kinh khủng thế rồi, đi tầng 2 chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Ta thấy tốt hơn chúng ta nên quay về đường cũ, rời khỏi cấm địa thời gian, một vị chân thần khác nói. Có vị chân thần yêu quý tính mạng của mình cho nên không muốn mạo hiểm, nhưng một số vị chân thần lại vô cùng cố chấp. Một người trong đó liền nói, chắc chắn không phải vô duyên vô cớ, mà độ khó của cấm địa lại tăng lên. Trước đây cấm địa biển thời gian rất ổn định, có lẽ trong biển thời gian đã xuất hiện cơ duyên cực lớn. Trong mắt bọn họ thì nữ tộc trưởng được coi là người điều khiển cấm địa của biển thời gian, nhưng cũng không thể vì mời bọn họ tham gia sự kiện ngày lăng mà tùy ý điều chỉnh độ khó được. Hiện tại có nhiều oán linh thời gian như vậy thì rất có khả năng đã có cơ duyên lớn xuất hiện. Cả đội ngũ nhanh chóng chia ra thành hai phe, đi tiếp hoặc quay trở lại, thậm chí còn xảy ra tranh cãi. Đừng ầm ĩ nữa, muốn rời khỏi miếu thần thời gian thì phải xem La Thiên Hành thế nào. Chiến Minh quay đầu nhìn La Trinh mà nói, hiện tại oán linh thời gian còn đang chặn ở cửa, mọi người chỉ có thể dựa vào tượng vạn thú kim loan để dẫn oán linh thời gian rời đi, nếu không thì chẳng ai có thể thoát khỏi miếu thần thời gian. Nghe Chiến Minh nói vậy, mọi người lúc này mới đổ dồn ánh mắt về phía La Trinh để xem là hắn quyết định như thế nào. Hiện tại chỉ có điều khiển pho tượng vạn thú kim loan kia xông ra ngoài mới có thể dụ những oán linh thời gian này đi. Lát nữa La Trinh dùng tượng vạn thú kim loan dẫn oán linh thời gian đi, mọi người cũng chỉ có thể đi theo hắn. Như vậy tiếp tục đi vào cấm địa biển thời gian hay là rời khỏi, quyền quyết định đương nhiên là ở La Trinh. La Trinh không hề do dự mở miệng, ta sẽ đi tiếp vào cấm địa. Đám người Chiến Minh và Phương Ẩn gật đầu, có khoảng một nửa số chân vị thần bỏ cuộc, nhưng một nửa còn lại vẫn muốn đi vào trong. Một gã chân thần cấp cao cười lạnh, ngươi là ai mà có thể chi phối quyết định của chúng ta? Nói đúng, chân thần cấp thấp tầm thường vốn không có tư cách. Lãnh Lâm Nhạc chậm rãi bước tới thản nhiên nói, chúng ta phải đi về, ngươi ngoan ngoãn mở đường cho ông đây. Có một gã chân thần cấp trung khác nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói. Trong mắt của những vị chân thần này, tượng vạn thú kim loan cũng không phải thứ gì hiếm lạ, chẳng qua đúng lúc ở trong tay La Trinh có một cái mà thôi. Còn họ phải quay về thì La Trinh nhất định phải giúp bọn họ, không được từ chối. Trên mặt các thánh nhân ở ngoài biển thời gian, đúng là mỗi người một vẻ. Vì nữ tộc trưởng đã nói trong cấm địa biển thời gian có báu vật tín ngưỡng xuất thế, nên đương nhiên bọn họ hy vọng các vị chân thần có thể thăm dò vào sâu bên trong. Tuy bọn họ đặt hy vọng lớn hơn vào những vị chân thần đại viên mãn đã từng tiến sâu vào cấm địa này, nhưng càng có nhiều vị chân thần thì cơ hội càng lớn. La Trinh hờ hững nhìn lướt qua mấy vị chân thần kia, sau đó vẫn dùng giọng nói ôn hòa như trước mà nói. Xem ra mọi người không cùng ý tưởng, nếu đã như vậy, ai muốn đi tiếp thì có thể đứng sang bên đây. Dứt lời, Phương Ẩn, Chiến Minh, Hàm Thương Yên và rất nhiều vị chân thần khác đứng sau lưng La Trinh. Còn lại đám người Lãnh Lâm Nhạc đứng yên tại chỗ. Ta đi theo La Thiên Hành. Hàm Sương Nguyệt không hề do dự cũng đứng phía sau La Trinh. Ta cũng muốn đi theo Thiên Hành ca ca, Hàm Bích La nói. Hàm Lưu Tô suy nghĩ một lát sau đó mới lên tiếng, ta quyết định đi tiếp vào cấm địa. Lưu Tô, tiếp tục đi sâu vào trong đó rất có thể sẽ chết, tội gì phải đi theo người này để mất mạng, Lãnh Lâm Nhạc khuyên. Ai ngờ Hàm Lưu Tô thản nhiên nói, ta không đi theo hắn, ta chỉ đưa ra lựa chọn của bản thân. Vẻ mặt của Lãnh Lâm Nhạc hơi khựng lại, không biết nên khuyên nhủ thế nào. Ánh mắt hắn dán chặt lên người La Trinh một lần nữa, mở miệng đe dọa. Nhóc con, bản thân ngươi muốn chết mà còn muốn kéo theo một đám chết cùng, thức thời một chút, ngoan ngoãn đưa chúng ta quay trở lại cửa vào cấm địa, tâm tình ta tốt còn có thể thưởng cho ngươi chút thần vũ tệ, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Nói đúng, ngươi không gánh nội hậu quả của việc làm trái ý chúng ta đâu, một vị chân thần cấp trung khác lạnh giọng nói. La Trinh liền vung tay lên, đưa tay ra dấu mời. Nếu các vị không muốn đi sâu vào cấm địa, thì có thể rời đi được rồi. Ở cổng miếu thần thời gian, những oán linh thời gian kia vẫn đứng không nhúc nhích, chắn kín ở trước cổng. Ngươi, Lãnh Lâm Nhạc lập tức nổi giận. Khà khà, nói mấy lời vô nghĩa với người làm gì, bắt hắn lại chẳng phải chúng ta có thể tùy ý sắp đặt sao? Thân hình của một vị chân thần cấp trung phía sau của Lãnh Lâm Nhạc đột nhiên lóe lên, hai tay thò ra như tia chớp, vồ về phía đầu của La Trinh, rõ ràng là muốn uy hiếp hắn. Bùm! Từng con rắn sét cỡ ngón tay không ngừng bò ra từ hai tay của tên chân thần cấp trung này. Vị chân thần cấp trung này tu luyện thần đạo huyền lôi, trình độ khá cao, làm sao có thể coi trọng một vị chân thần cấp thấp như La Trinh. Đám người chiến minh thấy vậy sắc mặt đột nhiên thay đổi, đương nhiên bọn họ không muốn La Trinh bị đám người kia uy hiếp, nhưng lúc này có phản ứng cũng đã muộn. Mắt thấy hai tay của vị chân thần cấp trung kia đã biến thành móng vuốt sắc bén vồ về phía mặt hắn, trong mắt La Trinh lóe ra một luồng ánh sáng sắc bén, hừ lạnh một tiếng đưa tay phải ra, cũng vồ về phía vị chân thần cấp trung này. Tiêu của hắn ra sau nhưng tới trước, tóm được tay phải của tên chân thần cấp trung này trước một bước. Sức mạnh bộc phát, tay phải của La Trinh như một cái gọng kìm làm từ kim cương, mạnh mẽ tóm chặt lấy đối phương. Trong nháy mắt khi hai bên va chạm thì rắn sét trên tay của chân thần cấp trung truyền vào người La Trinh. Nhưng trong tay La Trinh cũng có những con rắn sét chui ra, chúng cũng được tạo ra từ thần đạo huyền lôi. Rắn sét được hai người phóng ra tiêu diệt triệt tiêu lẫn nhau. La Trinh kéo vị chân thần cấp trung kia bước ra một bước, chân phải dẫm lên mặt đất phát ra một tiếng bụp trầm thấp, rồi lấy đà quăng vị chân thần cấp trung kia qua vai, ném thẳng ra xa. Đối mặt với sức lực mạnh mẽ của La Trinh, vị chân thần cấp trung kia gần như không có cách chống lại, cơ thể giống như con diều đứt dây nện thẳng về cổng của miếu thần thời gian. Bùm! Tên chân thần cấp trung này bay thẳng với bức tường ở bên cạnh cổng, sau đó từ từ tuột xuống đất dọc theo bức tường. Các vị chân thần có mặt thấy cảnh đấu nhanh gọn này đều lộ vẻ khó tin. Còn họ cũng biết là La Trinh đã nương tay, chứ nếu ném thẳng người kia ra ngoài cổng miếu thần thời gian, thì vị chân thần cấp trung này sẽ phải đối mặt với oán linh thời gian, chắc chắn sẽ chết. Con người của đám người Hàm Thương Yên và Lãnh Lâm Nhạc hơi trợn lên. Lúc La Trinh còn là võ giả chứng thần, bọn họ đã từng thấy La Trinh ra tay đánh chết Tạ Giác, thậm chí còn làm Lãnh Lâm Nhạc bị thương. Thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi người này tu thành chân thần cấp thấp, thực lực lại có tiến bộ đáng kể. Thực lực của vị chân thần cấp trung bị hắn ném ra cũng không yếu, xếp hạng thứ 17 trong đấu trường của các vị thần, nhưng khi đối mặt với La Thiên Hành lại không hề có lực đánh trả, thực lực người này cũng quá khoa trương. Trong lòng Hàng Thương Yên có một phán đoán, cho dù là hắn khi đối mặt với La Thiên Hành cũng không chắc thắng được. Một ngưng cách đó không xa lặng lẽ nhìn chằm chằm vào La Trinh, quả đúng như thế, hắn mạnh đến mức không thể chống lại. Người có loại sức mạnh này bình thường đều phải tu luyện thần đạo, lực lượng. Giống như tỷ tỷ nói, người này 89/10 chính là người giấu tên rồi. Vèo, hai người chiến minh và Phương Ẩn một trái một phải đứng chắn ở phía trước La Trinh, đồng thời giọng nói của La Trinh cũng truyền ra. Còn tiếp tục tự tìm cái chết thì đừng trách ta. Bởi vì ở ngoài cấm địa biển thời gian còn có những thánh nhân kia đang quan sát, cho nên La Trinh không muốn để lộ quá nhiều bản lĩnh, nhưng như vậy không có nghĩa hắn sẽ để mặc cho người khác sâu xé. Tiên Hoành huynh đã nói rồi, huynh ấy sẽ đi sâu vào cấm địa. Nếu các vị muốn đi theo, chiến minh ta không ngăn cản. Nhưng nếu ai làm khó dễ hắn, chính là làm khó dễ chiến minh ta, làm khó dễ điện chiến thần ta. Trong mắt của chiến minh lóe ra ý chí chiến đấu nồng đậm. Người của điện chiến thần là được sinh ra để chiến đấu. Trong các vị chân thần cùng cảnh giới thì chân thần của điện chiến thần thường sẽ lợi hại hơn một bậc. Nếu chiến minh đã nói như vậy, những vị chân thần có ý định quay lại cổng vào kia cũng chỉ có thể dập tắt suy nghĩ bắt sống La Trinh. Còn Lãnh Lâm Nhạc trong lòng càng cuồn cuộn sóng gió, trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ. Dưới con mắt chăm chú của mọi người, La Trinh đi tới trước cổng của miếu thần thời gian. Ở phía xa ngoài cửa, một đống những khối vụn màu vàng có độ dày đồng đều vẫn nằm ở đó. Khi mà La Trinh vừa bắt đầu suy nghĩ thì những khối vụn màu vàng kia bắt đầu dung hợp lại, cuối cùng biến thành một pho tượng vạn thú kim loan hoàn chỉnh. Lát nữa mọi người đi theo ta ra ngoài, nếu đi chậm cũng đừng trách, La Trinh thản nhiên nói. Bởi vì tượng vạn thú kim loan ở cách cửa khá xa, cho nên sau khi nó bỏ dậy cũng không có thu hút lực chú ý của những oán linh thời gian. La Trinh bắt đầu điều khiển pho tượng vạn thú kim loan kia chạy như điên, biến ra một luồng ánh sáng lấp lánh màu vàng lướt qua trước cửa của miếu thần thời gian. Oán linh thời gian cực kỳ mẫn cảm, sau khi nhận ra vạn thú kim loan, chúng giống như một đám thiêu thân lao vào lửa, bắt đầu điên cuồng bay lượn. Ồ, những tiếng kêu chói tai bật lên, tất cả oán linh thời gian đều quay đầu đuổi thẳng về tượng vạn thú kim loan. Trong nháy mắt trước cổng của miếu thần thời gian trống không, đến lúc rồi, đi. La Trinh là người đầu tiên lướt khỏi miếu thần thời gian, các vị chân thần khác cũng theo sát phía sau. Có một số vị chân thần muốn quay về đường cũ, rời khỏi cấm địa thời gian, nhưng phương hướng mà La Trinh dẫn những oán linh thời gian kia đi lại chính là con đường trở về. Bây giờ mà quay vòng trở lại chính là tự tìm đường chết. Chỉ có thể là nhắm mắt làm liều, chạy theo La Trinh, xông vào chỗ sâu hơn của biển thời gian. Các vị chân thần nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với đoàn oán linh thời gian. Sau khi rời khỏi cửa miếu, bọn họ lao thẳng một mạch mười mấy dặm đường, sau đó tốc độ của mọi người mới dần chậm lại, nhưng cũng không ai buông lòng cảnh giác. Ngoài La Trinh và đám người Hàm Sương Nguyệt, đây không phải là lần đầu tiên những vị chân thần khác tiến vào cấm địa, cho nên bọn họ có khá nhiều kinh nghiệm. Độ khó của một cấm địa không phải là sẽ không thay đổi, mà nó đã bắt đầu từ trạng thái dao động. Sau khi bọn họ tiến vào cấm địa thì đã gặp phải hoàn cảnh khó khăn như thế, điều này chứng tỏ độ khó của cấm địa đều tăng lên. Càng đi vào trong sẽ càng nguy hiểm, không chừng sẽ gặp phải mối nguy không thể hóa giải. Nhưng mà càng khó khăn thì sẽ có càng nhiều cơ duyên, nguy hiểm và lợi ích lúc nào cũng có tỷ lệ thuận với nhau. Đây cũng là lý do tại sao mà có gần một nửa số chân thần sẵn sàng mạo hiểm. La Trinh vừa lướt về phía trước vừa tiếp tục là hòa trộn đạo ẩn ở thế giới trong cơ thể. Ở trong mật thất tuế nguyệt hắn đã thử mấy chục lần, loại năng lượng nhận được sau khi hòa trộn mấy trăm loại đạo ẩn quả thực quá là mạnh mẽ, nhưng hắn lại hoàn toàn không thể kiểm soát, cũng không thể sử dụng thành thạo được. La Trinh dựa vào khả năng không gì không làm được của mình ở thế giới trong cơ thể, cho nên khi trộn những đạo ẩn này lại với nhau còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thế nhưng một khi đã thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn, luồng sức mạnh kia liền giống như một con ngựa hoang đứt cương chạy tán loạn trong cơ thể. Dùng sức mạnh như vậy để mà chống lại địch nhân thì còn chưa ra tay bản thân mình đã bị thương trước. Vấn đề chắc chắn ở chỗ những đạo ẩn được trộn vào kia. Trong hình ảnh mà hắn thấy ở mật thất tuế nguyệt chỉ biết là sau khi bóng người kia hòa trộn 3.000 đạo ẩn lại với nhau thì đặt lên thân kiếm chém ra, nhưng không thể phân biệt được bóng người đó đã trộn mấy trăm loại đạo ẩn nào trong 3.000 đạo ẩn. Tự mình trộn lung tung như cắm lợn, như của La Trinh, vốn đã là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại hắn chỉ có thể lần lượt thử ở thế giới trong cơ thể, rồi không ngừng điều chỉnh, thử các loại đạo ẩn khác nhau, hy vọng là có thể tìm được một tỷ lệ thích hợp. Đi qua tượng nữ thần phía trước là có thể đến được tầng 2, mọi người chú ý một chút, lần này có vẻ như ải tượng nữ thần không dễ, Chiến Minh lên tiếng nhắc nhở. Tượng nữ thần, đó là cái gì vậy? La Trinh tò mò hỏi. Người sẽ biết ngay thôi, Chiến Minh khẽ mỉm cười, muốn đi vào trong tầng 2 của cấm địa biển thời gian, nhất định phải đi qua chỗ này. Mọi người nghe thấy lời nói của Chiến Minh thì đều tỏ vẻ lo lắng, ngoài La Trinh ra còn một số rất ít các vị chân thần ngoại tộc khác. Các tinh anh của nhà quyền thế đã chuẩn bị đầy đủ trước khi tham gia sự kiện Ngày Lăng, cũng hiểu khá rõ về cấm địa biển thời gian, cho nên ngay cả Hàm Sương Nguyệt và Hàm Bích La cũng có thể giải đáp cặn kẽ cho La Trinh một số vấn đề. Trước kia, khi mà muốn đi qua tượng nữ thần ở tầng thứ nhất biển thời gian cũng đã không dễ. Bởi chỗ này sẽ luôn có thần chết chấn giữ, lần này thì độ khó của cấm địa biển thời gian tăng lên rất nhiều, sợ rằng độ khó càng cao, nói không chừng là có khả năng toàn quân bị diệt. Ai có tinh môn không? Không có tinh môn thì ta không đi, một vị chân thần lớn tiếng nói. Những vị chân thần khác cũng dừng bước, có chân thần hùa theo. Đúng vậy, nếu như không có tinh môn thì gần như thập tử nhất sinh, ta chắc chắn là không tham gia. Chờ các ngươi đi qua được tượng nữ thần rồi thì hãy gọi ta không mạo hiểm đâu. Thấy răng vẻ lơ ngơ chả hiểu của La Trinh, Hàm Sơ Nguyệt liền nhỏ giọng giải thích bên tai hắn. Tinh môn là một loại bảo vật được lấy từ vực sâu ma vực, rất là hiếm có, dựa theo giá mua hiện tại thì phải gần 70-80 ngàn thần vũ tệ. Đắt vậy, La Trinh kinh sợ nói. Hàm Sơ Nguyệt gật đầu, nhưng mà tinh môn này rất quan trọng, đặc biệt có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ trong cấm địa thời gian, người sẽ hiểu ngay thôi. Nhưng lúc này tất cả các vị chân thần đều im lặng không lên tiếng, đồ vật có giá trị như tinh môn, cho dù có mang theo thì thường cũng không nỡ, chủ động mang ra sử dụng, hy vọng người khác sẽ chủ động lấy ra trước. Đợi một lúc lâu, Chiến Minh vẫn đang dĩ lắc đầu. Được rồi, dù sao lần này ta cũng vừa nhặt về được một cái mạng, lần này thì lấy tinh môn của ta đi. Nói xong thì trong tay Chiến Minh đã có thêm một cuộn giấy màu đen, trong đó có chì chít những chữ phản màu vàng. Thì thấy Chiến Minh cầm lấy cuộn giấy này khẽ lắc, chữ phản màu vàng trên cuộn giấy liên tục lóe ra ánh sáng, đồng thời phía trước của Chiến Minh cũng bắt đầu xuất hiện một vòng sáng nhạt. Vòng sáng kia không ngừng xoay tròn khuếch tán ra thành từng tầng ánh sáng tối, màu lam. Khoảng không ở giữa thì là màu lam thẫm, nhìn qua giống như một khối đá quý nhưng cao cỡ một người, lơ lửng giữa không trung. Đây chính là tinh môn sao, đẹp thật, La Trinh kinh ngạc kêu lên, đồng thời hắn cũng nhận thấy đạo ẩn mãnh liệt thoát ra từ tinh môn này, đây là đạo ẩn thoát ra từ thần đạo không gian. Cảm nhận được đạo ẩn mãnh liệt trong tinh môn, La Trinh cũng hơi giật mình, mặc dù hắn không hiểu đạo ẩn trong đó, nhưng sau khi kích phát thước vô lượng hắn lại có thể hiểu được. Thì là lúc này hắn còn chưa biết rốt cuộc tinh môn này có tác dụng gì, quan trọng hơn là một khi hắn sử dụng khả năng của cặp mắt thì sợ rằng thân phận người giấu tên của hắn cũng sẽ bại lộ. Hắn đã từng đánh với không ít vị chân thần ở đây, cũng từng sử dụng khả năng của thước vô lượng với họ. Đợi xem sao đã, La Trinh đè nén kích động lại. Sau khi Chiến Minh giở cuộn giấy trong tay, tinh môn xuất hiện xong thì đồng thời hỏi, ta đã đóng góp một cái tinh môn rồi, ai đóng góp cái còn lại đây? Trong chốc lát rất nhiều vị chân thần trầm mặc, Hàm Thương Yên bỗng nói, vậy thì để ta. Dù sao Hàm Thương Yên cũng là chân thần cấp trung có thiên phú nhất trong thế hệ thanh niên của Hàm gia. Hàm gia đã cho hắn không ít thứ tốt, hắn cũng lấy ra một cái cuộn giấy giống y như đúc cái cuộn của Thiên Chiến Minh. Lát nữa tới chỗ tượng của nữ thần, ta sẽ mở tinh môn này. Chiến Minh gật đầu sau đó hỏi, hiện tại đã gom đủ tinh môn, các vị có thể đi cùng chưa? Sau khi nhìn thấy tinh môn, lúc này các vị chân thần khác mới thoải mái hơn một chút, đi theo Chiến Minh tiếp tục tiến về phía trước. Trong đội ngũ trên mặt La Trinh đầy vẻ khó hiểu. Sơ Nguyệt, ngươi còn chưa nói rốt cuộc tinh môn này có tác dụng gì? Hàm Sơ Nguyệt mỉm cười, tinh môn này tương đương với một lối đi chuyển tống, nhưng lại là lối đi chuyển tống khá là đặc biệt. Khi bước vào trong tinh môn thì ngươi sẽ được đưa đến cái tinh môn chuyển tống gần nhất. Ý là xây dựng một cái truyền tống tạm thời chứ gì? La Trinh hỏi. Ờ, nhưng tinh môn có một đặc điểm là nó sẽ truyền tống ngươi đến một tinh môn gần ngươi nhất, cho nên cần tới hai cái tinh môn, Hàm Sơ Nguyệt nói. Giờ lát nữa cả ca sẽ sử dụng cuộn giấy kia, như vậy hai cái tinh môn sẽ tạo thành một lối đi truyền tống tạm thời. Nghe xong lời giải thích của Hàm Sơ Nguyệt, trong lòng La Trinh vẫn còn nghi ngờ, vì sao đi qua tượng nữ thần lại cần đến tinh môn, nhưng hắn không hỏi nữa, chỉ im lặng đi theo đội ngũ, một mạch tiến về phía trước. Sau khi vượt qua một cái đèo hẹp, hắn thấy ngay một hẻm núi rộng lớn, đồng thời cũng thấy ở giữa hẻm núi xuất hiện một pho tượng cao chừng 10 trượng, tức khoảng hơn 33 mét. Đến khi La Trinh thấy rõ pho tượng kia, cơ thể của hắn lại chấn động, cả người sững sờ. Đây chính là pho tượng nữ thần sao? Hắn lẩm bẩm hỏi. Ừ, thế nào? Hàm Sơ Nguyệt thấy phản ứng của La Trinh thì trên mặt có vẻ khó hiểu. Hàm Bích La thì im lặng không lên tiếng mà nhìn về phía La Trinh. Pho tượng nữ thần kia được điêu khắc ra từ một khối đá quý rất lớn, toàn thân trong suốt, hai chân khép lại, ngồi trên một gốc cây to, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Cho dù thần thái, quần áo hay thậm chí đến mỗi một sợi tóc đều vô cùng tinh tế, mà La Trinh lại thấy được khuôn mặt kia một lần nữa. Khuôn mặt kia giống với La Yên như đúc, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt. Sau khi La Trinh đánh chết sinh linh đất sét ở trong lòng đất ở Thiết Gia, từ đó có một hạt châu kỳ lạ, và hắn đã từng thấy khuôn mặt này thông qua hạt châu. Nhưng khi đó La Trinh chỉ thấy được đầu của một cô gái trẻ đang bị ngâm trong một cái nồi luộc. Còn bây giờ hắn đã nhìn thấy toàn thân của pho tượng. Tượng nữ thần này mà người hắn thấy khi đó chính là một người. La Trinh khá là chắc chắn với cái ý kiến chủ quan này của mình. Hắn nhìn chăm chăm vào tượng nữ thần một lúc, La Trinh mới mở miệng hỏi. Tượng nữ thần này điêu khắc ai vậy? Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La đồng thời lắc đầu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên các nàng tiến vào cấm địa biển thời gian, mặc dù trước khi tới cũng đã thực hành trước rồi, cũng biết nơi này có một pho tượng nữ thần, nhưng không hề tìm hiểu cặn kẽ. Có hai suy đoán về thân phận của người phụ nữ này, giọng nói của Chiến Minh bất ngờ vang lên ở phía trước. Nàng ấy có thể là nữ tộc trưởng của Nhật Manh tộc. Nữ tộc trưởng? La Trinh khẽ nhíu mày. Nữ tộc trưởng của Nhật Manh tộc chưa bao giờ để người khác trông thấy gương mặt thật. Từ rất nhiều kỷ nguyên thần cho tới nay, chưa ai từng thấy được gương mặt thực sự của nàng, cho dù là thánh nhân cũng vậy. Mà nữ tộc trưởng là người quản lý cấm địa biển thời gian, nên rất có khả năng đã cho dựng pho tượng của mình ở trong này. Chỉ có điều vì sao nàng ta phải dựng tượng mình ở đây thì cực kỳ khó giải thích. Suy đoán thứ hai, nàng chính là thủ lĩnh của bộ tộc người bảo vệ dòng thời gian, Chiến Minh tiếp tục nói. Nhưng suy đoán này lại không có căn cứ, bởi rốt cuộc người bảo vệ thời gian tồn tại thế nào thì không ai hiểu. Mọi người chỉ biết là có chủng tộc này tồn tại, nhưng cụ thể chủng tộc này nó tồn tại như thế nào thì không thể chứng thực. Ra là vậy, La Trinh thấp giọng nói. Chiến Minh này hiểu biết khá nhiều về cấm địa, biển thời gian, sợ rằng phần lớn các vị chân thần cũng không có nhiều kiến thức như hắn, nhưng ngay cả Chiến Minh cũng không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, vậy sợ rằng thân phận của tượng nữ thần này khó mà chứng thực. Chiến Minh vừa nói xong thì đi cùng với Hàm Thương Yên để bố trí tinh môn. Hàm Sơ Nguyệt thấy La Trinh hơi thất vọng, nàng liền chớp mắt nói, có phải người cảm thấy pho tượng nữ thần này hơi quen mắt hay không? La Trinh nhìn Hàm Sơ Nguyệt một cách khó hiểu, làm sao người biết? Thấy phản ứng của ngươi thì có vẻ ngươi từng gặp cô gái này nơi nào đó rồi, hay là nàng ta trông rất giống với người thân của ngươi? Hàm Sơ Nguyệt cười hỏi. La Trinh gật đầu từ chối cho ý kiến. Mặc dù ta không biết thân phận của tượng nữ thần này là gì, nhưng nhìn kỹ ngươi không cảm thấy nàng ấy và ngươi có mấy phần giống nhau hay sao? Hàm Sơ Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Nghe thấy lời này, ánh mắt La Trinh lại nhìn lên gương mặt tượng nữ thần một lần nữa. Giống như lời của Hàm Sơ Nguyệt nói, quả thật hắn có mấy phần trông giống pho tượng. Điều này cũng không hề kỳ lạ, vẻ ngoài của pho tượng nữ thần này giống La Yên như đúc, mà hắn và La Yên là anh em ruột, vốn có vài phần giống nhau. Nhưng lời nói của Hàm Gia Nguyệt lại nhắc nhở La Trinh, tượng nữ thần và La Yên trông giống nhau như vậy, không thể là trùng hợp được. Chẳng lẽ, tượng nữ thần này thực sự là mẹ của La Yên và hắn sao? Trước mắt chỉ là một pho tượng, mà quả thật La Trinh đã từng nhìn thấy người phụ nữ nào. Chẳng lẽ bây giờ mẹ hắn chỉ còn lại mỗi cái đầu ở trong cái nồi nước luộc? Nhất thời La Trinh có phần khó mà chấp nhận được suy đoán này, ghê quá. Thấy vẻ mặt phức tạp của La Trinh, Hàm Sơ Nguyệt mỉm cười, nàng biết thân thế của La Trinh rất phức tạp, pho tượng này và hắn có mấy phần giống nhau thì chắc chắn là sẽ có chút liên quan. Thấy bộ dạng rối rắm của La Trinh, nàng liền an ủi, đừng có nghĩ nhiều, trên đời này có rất nhiều chuyện đều không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, có lẽ chân tướng lại hoàn toàn chẳng phải như người nghĩ. Người nói đúng, La Trinh lặng lẽ gật đầu. Việc này có nghĩ nhiều thì cũng vô dụng thôi, sớm muộn gì thì ngày đó hắn cũng biết được chân tướng. Ngay sau đó thì hắn lại đưa mắt nhìn về phía dưới của tượng nữ thần. Hàm Thương Yên tung ra một cuộn giấy ở dưới tượng nữ thần, mở ra một cái tinh môn khác. Sau khi tinh môn màu xanh da trời này xuất hiện, Hàm Thương Yên liền chui thẳng vào trong, cả người lập tức biến mất. Chỉ chốc lát sau đã thấy Hàm Thương Yên bay vụt đến sườn núi cao, đồng thời vẫy tay với mọi người. Vậy là hai cái tinh môn đã kết nối với nhau. Lúc này thì một cái truyền tống trận tạm thời đã được bọn họ xây dựng thành công. Sau khi Hàm Thương Yên quay trở về, Chiến Minh bỗng lớn giọng nói, hiện tại tinh môn đã được xây dựng xong, cũng coi như đã có đường lui. Lần này, ải bảo vệ tượng nữ thần có thể sẽ khó khăn hơn bất kỳ một lần nào trước đây, nhưng phần thưởng mà chúng ta nhận được từ đó chắc chắn cũng nhiều hơn các lần trước. Ta hy vọng mọi người làm hết sức. Nói xong, Chiến Minh dẫn đầu đi về phía tượng nữ thần, xòe bàn tay ra vỗ nhẹ xuống dưới pho tượng, để lại một dấu bàn tay hoàn chỉnh trên tượng nữ thần. Tiếp theo thì các chân thần cấp cao khác cũng tới để lại một dấu bàn tay mờ trên đế tượng. Chẳng mấy chốc đến lượt chân thần cấp thung, cấp thấp, cuối cùng chỉ còn đám người La Trinh, Hàm Lưu Tô, Hàm Sơ Nguyệt. Ngay lúc La Trinh đưa tay vỗ về phía tượng nữ thần, ở ngoài cấm địa biển thời gian, hai mắt ở dưới mặt nạ của nữ tộc trưởng Nhật Manh tộc lóe lên, lộ ra một chút vẻ thân thiết. Sau đó La Trinh khẽ đập vỗ vào phía dưới của tượng nữ thần, chỉ để lại một dấu bàn tay mờ mờ như những người khác, không hề xuất hiện cái gì bất thường. Sau khi nữ tộc trưởng nhìn chăm chăm vào đó thật lâu, trong mắt lộ ra một chút nghi ngờ, nhưng mà nghi ngờ kia lại nhanh chóng bị sự thất vọng và tiếc nuối thay thế. Các thánh nhân khác không hề biết sự thay đổi vẻ mặt của nữ tộc trưởng, bởi vì ánh mắt của bọn họ còn đang tập trung trên người những vị chân thần đại viên mãn. Một đám chân thần cùng với Mục Huyết Dung đang dẫn đầu các vị chân thần đại viên mãn điên cuồng chạy trốn ở tầng 3 của biển thời gian. Hình như bọn họ đã chọc giận phải một con quái vật kinh khủng nào đó. Phía dưới pho tượng nữ thần, dấu bàn tay của tất cả đều đã được in lên trên pho tượng nữ thần cao lớn, lúc này bỗng tỏa ra ánh sáng màu xanh lá nhàn nhạt. Ánh sáng xanh lá này, nó không giống như chất lỏng màu xanh lá, mà từ từ bay thẳng từ đế tượng nữ thần lên, lan tràn ra khắp cả bức tượng. Mọi người chú ý, tuy nhiều người không phải là lần đầu tiến vào cấm địa thời gian, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở một chút, đi qua nơi này thì chúng ta mới có tư cách tiến vào tầng 2 của cấm địa. Lát nữa sẽ có một số lượng lớn những linh hồn hung ác tấn công, chúng ta phải cố gắng hết sức để bảo vệ tượng nữ thần. Một khi tượng nữ thần bị hoàn toàn phá hủy thì chúng ta sẽ mất đi cơ hội tiến vào tầng 2. Nếu như thực sự không chống đỡ được thì có thể chạy qua tinh môn, truyền tống ra bên ngoài để nghỉ ngơi một chút, sau đó mới lập tức quay lại để tham gia chiến đấu. Chiến Minh đang nói với giọng trầm ổn thì trong hẻm núi bỗng xuất hiện rung động, bốn phía cũng xuất hiện một lớp quầng sáng vòng tròn bảy màu, bao phủ cả hẻm núi vào trong đó. Thấy sự trao đổi trong hẻm núi, Chiến Minh cười nhạt, bắt đầu rồi đây. Thì ra, sau khi kích hoạt tượng nữ thần thì hẻm núi này sẽ biến thành một không gian khép kín. Ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, sở dĩ phải để lại một cái tinh môn ở đây là để cho bản thân một con đường lui. Nếu không, một khi địch không lại, muốn chạy cũng là một ý tưởng xa vời. Thảo nào mà lúc trước có một số vị chân thần kêu gào là không có tinh môn thì họ sẽ không có bằng lòng tham gia. Tinh môn này chính là một con đường lui để bảo toàn tính mạng. Cả hẻm núi bắt đầu chấn động, đồng thời từ trong bốn miệng núi xung quanh hẻm núi này có một mảng lớn những con động vật đen nghịt bay ra. Đồng thời bên tai mọi người vang lên những nhịp điệu kỳ lạ, giống như có vô số người đang hít thở nặng nề. Hơn nữa tiếng hít thở này còn rất là đều nhịp với nhau. Bướm bướm màu đen, La Trinh thản nhiên nói, đây là đợt tấn công đầu tiên của thú dữ. Bướm liệt vận là một loại linh hồn hung ác trong cấm địa. Ám hỏa, các vị hãy cẩn thận. Bản thân bướm liệt vận này nó không lợi hại, nhưng sau khi nó biến thành lửa thì cực kỳ khó chơi, đừng để cho chúng vây quanh, Chiến Minh nhắc nhở. Bốn đàn bướm liệt vận tuôn ra từ các miệng núi khác nhau, bay lượn thành hình xoắn ốc về phía tượng nữ thần, mang theo những cánh bướm dập dờn, tiếng nhịp thở phát ra càng lúc càng mạnh. Tiến lên, Chiến Minh ra lệnh, sau đó dẫn đầu làm gương xông ra ngoài. Tất cả các vị chân thần chung quanh tượng nữ thần cũng tiến về phía những con bướm liệt vận kia, và đương nhiên bản thân La Trinh cũng không ngoại lệ. Chỉ là bướm liệt vận mà thôi, xem bộ dạng các người cứ như gặp đại địch vậy, ta cũng đã lang bạt trong cấm địa ám hỏa mấy lần, Những con bướm này không đáng nhắc tới. Lãnh Lâm Nhạc cười khẽ một tiếng, một bàn tay biến thành móng vuốt đột nhiên giơ cao quá đỉnh đầu. Sau khi từ đầu ngón tay của hắn phát ra ánh sáng màu đỏ tươi, thì lập tức vung ra một chảo, xoạt. Mấy tia móng nhỏ lượn vòng, giống như gợn sóng rồi vẽ ra vô số đường cong bất quy tắc ở trên không trung, đan thành một tấm lưới tinh xảo chụp về phía đàn bướm liệt vận ở trước mặt hắn. Khẽ bướm liệt vận chạm vào tia máu này sẽ bị cắt nát, cánh bướm màu đen bị nghiền bay lượn khắp nơi. Cùng lúc đó thì thân hình của Lãnh Lâm Nhạc cũng lui nhanh về phía sau. Vù, bướm liệt vận chết thì lập tức bùng lên một ngọn lửa lớn màu trắng, cháy rừng rực phía sau hắn. Đúng như Chiến Minh đã nói, bản thân bướm liệt vận này không hề lợi hại, nhưng sau khi chết đi chúng đều phát ra một ngọn lửa có tên là lửa đốt linh hồn. Ngọn lửa thiêu linh hồn này có thể bao phủ xung quanh phạm vi mấy trượng, cho dù là chân thần thì khi bị lửa đốt linh hồn đốt cháy cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Và thực Lãnh Lâm Nhạc rất có kinh nghiệm, sau khi ra tay đánh chết mấy trăm con bướm liệt vận thì lựa chọn lùi về phía sau ngay để tránh cho bản thân hắn bị những ngọn lửa kia đốt cháy. Đúng là có một phương pháp để xử lý như vậy. Cấm địa ám hỏa là một loại cấm địa cấp 2, đại đa số các vị chân thần ở đây đã từng vào đó, thế nên bọn họ cũng biết điểm lợi hại của con bướm liệt vận này. Giống như Hàm Sơ Nguyệt, lúc mới đầu đám người La Trinh cũng không biết, nhưng sau lời nhắc nhở của Chiến Minh, rồi thấy các vị chân thần khác ra tay, tự nhiên bọn họ cũng hiểu ra. Những con bướm liệt vận này rất yếu, điểm lợi hại nhất của chúng chính là lửa thiêu linh hồn kia. Chỉ cần duy trì một khoảng cách nhất định thì có thể dễ dàng giết chết cả bướm liệt vận. Trong tay Hàm Sơ Nguyệt đã có thêm một chiếc ô bằng giấy dầu tinh xảo, nàng nắm nhẹ cán ô rồi rũ ra, sau đó xoay chiếc ô một cái, bề mặt ô bắt đầu xoay tròn, xèo. Vô số cây châm sáng với chiều dài cỡ bằng cánh tay tỏa ra từ trên bề mặt của chiếc ô, những cây châm sáng đó bao phủ lên đàn bướm liệt vận giống như là một cơn mưa xối xả vậy. Vù, từng con bướm liệt vận bị đóng đinh trên mặt đất rồi nổ tung, hóa thành một ngọn lửa. Ngọn lửa mạnh mẽ lan ra, tỏa ra sức nóng mãnh liệt, phả vào mặt của Hàm Sơ Nguyệt. Nhưng còn chưa tới gần thì sức nóng kinh khủng kia quét qua, mái tóc trên trán nàng đã cháy xém. Nàng vội vàng lấy chiếc ô giấy dầu chắn ở trước mặt, ngăn chặn những tia lửa ở bên ngoài, đồng thời lại lấy tay vuốt mái tóc trên trán. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia buồn bực, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Sau khi thấy La Trinh thì buột miệng khen, nhanh thật. La Trinh giống như đi dạo qua lại trong hẻm núi, biểu hiện của hắn dũng cảm hơn những người đang tận lực né tránh bướm liệt vận này nhiều. Hoặc có thể nói trong mắt một số vị chân thần thì hành động của La Trinh đơn giản là không muốn sống. Hắn tiện tay vẫy một cái, vô số tia sáng tỏa ra từ bàn tay. Những tia sáng này chính là quy tắc hệ kim trong thần đạo ngũ hành. Chúng nhẹ nhàng lóe lên bên cạnh hắn, một đám đướm liệt vận lớn liền tan thành mây khói, nổ tung ra ngọn lửa khổng lồ. Thế lửa rất dữ dội, nhưng La Trinh lại không sợ chút nào. Cho dù thực sự bị cuốn vào trong đó thì ngọn lửa này cũng không đốt nổi hắn, huống hồ chi lại chỉ có từng luồng khí nóng quét tới mà thôi. Cứ một vùng ánh sáng vàng bao phủ qua đó thì sẽ có hàng ngàn con bướm liệt vận tan nát. Hắn giết chết những con bướm liệt vận này với thế như trẻ tre, hiệu quả cao đáng kinh ngạc. Không ít vị chân thần cảm thấy muốn đối phó với bướm liệt vận thực sự là việc nhỏ như con thỏ, nhưng nhìn thấy thủ pháp tiêu diệt của La Trinh thì đều phải ngạc nhiên. Trong hẻm núi, vị chân thần có thể sánh ngang với tốc độ La Trinh cũng chỉ có những chân thần cấp cao kia. Những vị chân thần cấp cao này đều có năng lực để đi vào cấm địa cấp 2 một mình. Những con bướm liệt vận chỉ là mấy con hung thú bình thường trong cấm địa cấp 2, không đáng để họ chú ý. Các chân thần cấp cao trực tiếp qua lại trong từng đàn bướm liệt vận, khiến cho từng nhóm lớn bị rời rụng, rồi từng trận lửa lớn bốc lên. Từ bốn khe trong hẻm núi tuôn ra lượng lớn bướm liệt vận, trong nháy mắt có hàng ngàn hàng vạn con bay ra, nhưng trước thực lực mạnh mẽ của các vị chân thần thì dù số lượng có nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Sau khoảng cỡ một nén nhang, cuối cùng đã không còn con bướm nào bay ra từ trong những khe núi kia nữa. Kết thúc, Chiến Minh thản nhiên nói, hình như cũng chẳng có gì ghê gớm, sao đơn giản quá vậy, ta giết ít nhất là 50.000 con bướm liệt vận rồi. Rất nhiều vị chân thần đều tỏ vẻ thoải mái, giết chết những con bướm liệt vận này hình như quá đơn giản, bọn họ làm tùy tiện mà cũng có thể vượt qua. Lòng tự tin của các vị chân thần cũng không khác chi người phàm, rất dễ được đả kích tăng lên. Các nơi không nên kinh thường, đây mới chỉ là đợt thứ nhất mà thôi, độ khó phía sau sẽ càng ngày càng cao. Nghe thấy bọn họ nói vậy, Chiến Minh liền nhắc nhở. Ngoài Chiến Minh ra, một vài chị chân thần cấp cao và chân thần cấp trung từng đi qua cấm địa biển thời gian cũng tỏ vẻ thận trọng, trên mặt không có biết bất kỳ một nét thoải mái nào. Một vị chân thần cấp cao trong đó cũng nói, đúng vậy, số lượng bướm liệt vận đợt thứ nhất này đã nhiều gấp 3, lượng bướng lực vận mà ta từng gặp trước đây. Nếu dựa vào số lượng như thế này để phán đoán thì độ khó lần này có thể tăng lên gấp 3, Trấn Minh nghiêm túc nói. Nghe thế La Trinh cũng hơi nhíu mày, để đảm bảo an toàn, mỗi lần những vị chân thần này đều phải chuẩn bị hai cái cuộn tinh môn để trốn thoát, như vậy cho thấy là đi qua hẻm núi này thực sự là rất khó, không cẩn thận là mất mạng ngay. Nếu theo những gì Chiến Minh nói thì độ khó có thể tăng lên gấp 3, thì tiếp theo sẽ còn khó khăn tới cỡ nào. Sau khi vượt qua đợt thứ nhất, mọi người nghỉ ngơi một lát, khi hẻm núi lại bắt đầu chấn động thì làn sóng thú dữ thứ hai cũng xuất hiện từ bốn khe núi xung quanh. Toạt! Mọi người nhìn thấy có vô số con bọ cạp đỏ kích thước cỡ chỉ lòng bàn chân, nhưng mà chúng đông đến mức như thủy triều đỏ, không ngừng tràn ra những tiếng kêu khiến người ta sợ hãi. Là bọ cạp độc lang, con vật kịch độc này, cẩn thận cái châm độc ở đuôi của nó. Bọ cạp độc lang này cũng là loài thú độc tiếng tăm lừng lẫy trong thần vực, mỗi con bọ cạp độc lang đều có một cây châm độc nhỏ ở đuôi. Châm độc này được giấu trong khoang xương sống của chúng. Lúc tập kích mục tiêu thì bọ cạp độc lang sẽ truyền vào đuôi một áp lực mạnh mẽ rồi bắn cây châm độc bên trong ra. Quỷ dị hơn chính là nọc của bọ cạp độc lang vô cùng đặc biệt. Nếu thần dân bị chúng châm độc thì họ chỉ bị tê liệt, còn chân thần bị châm độc đâm trúng thì cơ thể sẽ nổ tung mà chết. Nọc độc kia chui vào đan điền với tốc độ cực nhanh, làm hỗn loạn thần cách, sau đó làm đảo lộn toàn bộ thế giới trong cơ thể, rồi cuối cùng khiến nó đổ nát vỡ vụn. Do những thần dân và võ giả dưới chân thần không có thần cách, cho nên lực phá hoại do nọc độc tạo thành lại không lớn, thật là kỳ lạ. Trong thần vực có vị chân thần tu luyện thần đạo là độc, muốn bắt bọ cạp độc lang rút nọc độc của nó, đương nhiên là phương pháp này rất lợi hại, nhưng sau khi nọc độc rời khỏi cơ thể của bọ cạp độc lang thì lại nhanh chóng mất đi tác dụng, vì thế mà nọc độc này bọn họ cũng không sử dụng được. Nhất nhiều vị chân thần cũng không muốn trêu chọc tới những con bọ cạp màu đỏ này, cho nên khi nhìn thấy nhiều bọ cạp tuôn trào ra như vậy, không ít vị chân thần lập tức có vẻ do dự. Mặc dù bọ cạp độc lang này được xem như loài thú dữ cấp thấp, cũng không quá lợi hại, nhưng mà nếu dính phải nọc độc kia thì sẽ mất mạng, có ai lại muốn mạo hiểm như vậy chứ? Không phải sợ, châm độc của bọ cạp độc lang cũng không khó tránh, cẩn thận một chút là được, Chiến Minh khích lệ. A Hồng, lúc những vị chân thần còn đang do dự thì La Trinh đã ra tay, hắn thuận tay đẩy một cái, một tầng lửa hình quạt khuếch tán dọc theo mặt đất, mắt thấy ngọn lửa đã sắp đốt tới những con bọ cạp độc lang kia, thì chúng rất nhanh nhảy lên, lướt qua tầng lửa hình quạt, đồng thời cuốn chiếc đuôi phía sau đã giơ lên thật cao mà bắn về La Trinh như bắn súng, đúng là ngoài ý muốn. Vèo, từng cây châm độc màu đen đồng thời bắn ra từ xương đuôi của hàng ngàn con bọ cạp. Những chiếc châm độc kia cực nhỏ, mắt thường khó trông thấy, thực sự là một uy hiếp không nhỏ với chân thần. La Thiên Hành, cẩn thận! Hàm Sơ Nguyệt kinh hãi hét lên. Hử! La Trinh lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình lơ lửng bay lên, leng keng. Những chiếc châm độc lần lượt đâm trên mặt đất, đốt cháy cho ta. La Trinh nhẹ nhàng búng ngón tay, một tia sét màu đen nổ bắn ra, xoẹt đùng. Tia sét màu đen này không ngừng tách ra rồi hóa thành hàng ngàn tia sét to cỡ ngón tay, bao phủ lên một khu vực rộng lớn. Bọ cạp độc lang phản ứng nhanh nhẹn hơn La Trinh nghĩ nhiều, nhưng mà dù có tốc độ nhanh hơn nữa thì cũng không thể tránh được những tia sét này. Đùng đùng đùng. Những tia sét này đánh xuống chỗ nào mặt đất lập tức cháy khét, tất cả bọ cạp độc lang ở đó cũng bị sét đánh cho tan tành. Những vị chân thần kia thấy vậy thì nhìn chằm chằm xuống mặt đất, trong lòng cũng không còn sợ hãi nọc độc của bọ cạp độc lang nữa, mà thay vào đó chính là vẻ tham lam. Hóa ra sau khi những con bọ cạp độc lang này bị giết thì nó đã hóa thành những đồng thần vũ tệ. La Trinh vừa tiện tay giết chết mấy ngàn con bọ cạp độc lang, trên mặt đất cũng xuất hiện mấy ngàn đồng thần vũ tệ. Cho dù nọc độc của bọ cạp độc lang này rất độc, nhưng vì có nhiều thần vũ tệ như vậy cho nên cũng đáng để bọn họ liều mạng. Chẳng qua khi mà Chiến Minh và các chân thần cấp cao nhìn thấy những đồng thần vũ tệ này thì bọn họ lại lập tức nghiêm mặt lại, chứ không có vẻ vui mừng giống như các vị chân thần cấp thấp. Mới có tới đợt thú dữ thứ hai mà đã có phần thưởng là thần vũ tệ rồi, Chiến Minh khẽ lắc đầu. Rốt cuộc cấm địa này bị cái gì vậy? Một vị chân thần cấp cao khác lên tiếng. Không có gì lạ khi mà giết chết thú dữ trong hẻm núi lại được thưởng bằng thần vũ tệ, thậm chí có võ giả đã từng nhận được cả chí bảo tín ngưỡng. Nhưng mà bình thường thưởng thần vũ tệ chỉ xuất hiện ở đợt thú dữ thứ 7, thứ 8 tấn công. Hơn nữa thần vũ tệ chỉ xuất hiện lẻ tẻ, số lượng ít hơn nhiều so với hiện tại. Trước đây bọn họ từng lý giải quy tắc của cấm địa, phần thưởng càng nhiều độ khó càng cao, nguy hiểm cũng càng lớn. Thôi vậy, nếu có thể lấy được phần thưởng không tệ ở giai đoạn này rồi, thì không đi tầng thứ hai của cấm địa biển thời gian nữa cũng được. Cùng lắm thì lát nữa chúng ta bỏ cuộc. Chiến Minh nhún vai, sau đó trong cơ thể cũng phóng ra chiến ý, chiến đấu hừng hực. Đồng thời trên bả vai của hắn xuất hiện một cái hình xăm, đó là một đầu sư tử màu xanh lam rất lớn. Khi mà ý chí chiến đấu của hắn sôi trào, đầu sư tử kia sẽ lặng lẽ lổ ra, tỏa ra ánh sáng màu xanh lam trông rất sống động. Ồ, trong nháy mắt Chiến Minh nhảy vào trong bầy bọ cạp độc lăng. Châm độc của bầy bọ cạp này thực sự rất lợi hại, nhưng mà bình thường đều là bởi vì các vị chân thần không kịp đề phòng nên mới trúng chiêu. Các chân thần có mặt đều duy trì cảnh giác cao độ, dựa vào ưu thế tốc độ của bọn họ, muốn tránh cũng không phải việc gì khó. Chiến Minh và các vị chân thần cấp cao chiến đấu với bảy bọ cạp độc lang mà như đi vào chỗ không người vậy, hết đánh trái lại đánh phải. Nhưng cây châm độc nhỏ kia bắn ra rất nhanh, Chiến Minh cũng lười tránh, bởi vì chúng còn chưa thực tới gần đã bị ý chí chiến đấu bao quanh hắn đánh nát. Giết chết một con bọ cạp độc lang sẽ xuất hiện một đồng thần vũ tệ. Tất cả các vị chân thần đều điên cuồng đối mặt với hàng ngàn, hàng vạn con bọ cạp độc lang đang cuồn cuộn lao tới. Những vị chân thần này không thèm quan tâm đến sự lợi hại của bọ cạp độc lang mà tới tấp tranh nhảy nhau ra tay. Ai nấy đều thi triển thủ đoạn mạnh nhất để giết chết những con bọ cạp này, sau đó thì nhanh chóng cuốn mấy ngàn đồng vũ thệ trên mặt đất vào trong nhẫn tu di. Ra tay một lần đã bằng với mấy năm lăn lộn trong cấm địa nhỏ, thì ai lại muốn bỏ qua cơ hội này? Tốc độ giết chết bọ cạp độc lang của La Trinh không hề chậm. Lần đầu tiên hắn đã ra tay chiếm trước cơ hội, đánh ra một con đường xông thẳng vào đám bọ cạp, cứ thế tiến về phía xa. Những con bọ cạp độc lang kia như dòng nước lũ màu máu bao vây lấy hắn, hết đợt này đến đợt khác mang theo châm độc chí mạng mà lao về phía hắn. Nhưng hắn vốn không để ý tới những cây châm độc này, chỉ thấy trong tay hắn ngưng tụ ra quả cầu sét to như quả dưa hấu. Ở trung tâm quả cầu sét này ngưng tụ 4-5 quả cầu sét nhỏ khác. Các quả cầu sét cứ va chạm lẫn nhau và tạo thành những tiếng nổ chói tai, và bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung trong tay hắn. Hắn cầm quả cầu sét to như quả dâu ấy mà ném lên mặt đất. Sấm sét nổ tung dưới chân, lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi hàng chục trượng tất cả bọ cạp độc lang đều bị đánh chết. Lớp vỏ màu đỏ sáng chói đột nhiên chuyển sang đen như than, sau đó hóa ra thành một đống bột màu đen. Lạch cạch, hàng trăm hàng ngàn đồng thần vũ tệ nảy trên mặt đất. La Trinh thuận tay vẫy một cái, một cơn gió màu lục lam cuồn cuộn quét qua, tất cả những đồng thần vũ tệ ấy đều bị cơn gió vô hình cuốn lên. Sau khi cách mặt đất hai thước, chúng xoay tròn xung quanh La Trinh, rồi tới tấp chui vào nhẫn tu di của hắn. 12.000 đồng thần vũ tệ, khóe miệng La Trinh cong lên, người hắn lại tiếp tục xông vào trong một bầy bò cạp độc lang khác. Ở trong hẻm núi chỉ có La Trinh, Chiến Minh và các vị chân thần cấp cao dám chơi mạnh tay như thế. Những người như Hàm Thương Yên, Lãnh Lâm Nhạc và các chân thần cấp trung khác, có lẽ họ có sức mạnh này, nhưng họ không chắc có thể tránh được tất cả châm độc của bọ cạp độc lang, vì vậy cũng chỉ có thể dựa vào tượng nữ thần để mà giết bảy bọ cạp. Hiệu suất đương nhiên là chậm hơn nhiều. La Trinh nhảy lên bước vào trong bảy bọ cạp khác, một cước dẫm xuống đánh nát hơn 100 con bọ cạp chung quanh, lại làm theo lúc trước ngừng tụ một quả cầu sét rồi đập mạnh xuống mặt đất. Bảy bộ cạp độc lang kia biến mất trước mắt hắn, chỉ còn lại từng mảng thần vũ tệ cho hắn thu hoạch. Nhưng La Trinh còn chưa kịp nhét những đồng thần vũ tệ này vào nhẫn tu di, thì một vị chân thần có dáng người đầy đặn bỗng nhiên vọt tới lạnh lùng quát, cút ngay. Sau đó trên nắm tay hắn hiện lên một tầng đạo ẩn màu vàng đất. Đạo ẩn này được ngưng tụ ra như thực, vô cùng thâm hậu, bỗng nhiên đập mạnh xuống đất. Mặt đất chung quanh bắt đầu chấn động, những đồng thần vũ tệ kia cũng vì thế mà tập hợp vì phía vị chân thần cấp trung này. Sau đó hắn bỗng vung tay lên, những đồng thần vũ tệ này bị hắn hút vào nhẫn tu di. Một loạt động tác rất nhanh, sau khi vị chân thần cấp trung này lấy đi tất cả số thần vũ tệ đó, hắn còn nghiêng đầu thản nhiên đánh giá La Trinh. Vốn dĩ những con bọ cạp này đang lao về phía ta, nhưng ngươi đoạt trước nên ta không trách ngươi, cút sang bên kia, ha ha. La Trinh lạnh nhạt quét mắt nhìn vị chân thần cấp trung này, nhóc con, không phục sao? Vị chân thần cấp trung ấy lạnh lùng cười nhìn La Trinh, nói với vẻ mặt khiêu khích. Cho dù La Trinh đã thể hiện ra sức mạnh khi thường khi ở miếu thần thời gian, nhưng sức mạnh đó vẫn không đáng để vị chân thần cấp trung này coi trọng. Rõ ràng hắn không coi trọng một chân thần cấp thấp như La Trinh. Đám người Chiến Minh cách đó không xa trông thấy cảnh này, lông mày nhíu chặt nhưng cũng không ra tay can thiệp. Mắt của La Trinh hơi híp lại, trong mắt lóe lên một tia sát ý nhàn nhạt rồi biến mất. Sau đó hắn quay đầu nhảy lên, xông vào một bầy bọ cạp độc lang khác. Đùng! Và cầu sét to lớn khuếch tán ra, một đám bọ cạp độc lang hóa thành bột phấn. Nhưng La Trinh không ngờ tên chân thần cấp trung kia lại xông tới đánh một quyền trên mặt đất. Mặt đất rung chuyển, hắn lại cướp đi những đồng thần vũ tệ kia của La Trinh, đồng thời còn dương dương tự đắc nói, quên nhắc ngươi, thần vũ tệ ở chỗ này cũng là của ta. La Trinh không tiếp tục để ý đến gã chân thần cấp trung này nữa, tiếp tục nhảy vào bầy bọ cạp độc lang khác, dùng thần đạo huyền lôi để giết chết bầy bọ cạp này, thậm chí hắn còn không lấy những đồng thần vũ tệ kia. Hắn giết chết bầy bọ cạp độc lang này rồi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Sau đó thì tên chân thần cấp trung kia vẫn đi theo La Trinh lấy hết thần vũ tệ. Lúc đầu, mọi người đều vội vã giết bọ cạp độc lang, không ai chú ý tới hành động kỳ quái của hai người này. Bốn phía trong khe núi ngày càng xuất hiện ít bọ cạp độc lang, không ít nhân tài bắt đầu mới chú ý đến cảnh tượng kỳ quái này. Bọ cạp độc lang mà La Thiên Hành giết hình như đều bị Đông Phương Dương cướp đi. Tên kia vẫn có thể nuốt giận. Không như vậy thì có thể làm gì, hắn dám phản kháng sao? Đông Phương Dương chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể giết hắn. Các vị thần bắt đầu xì xào phàn tán, Đông Phương Dương là một thiên tài của Đông Phương gia. Trong lần xếp hạng đào nổi này, Đông Phương Dương lấy tu vi chân thần cấp trung tham gia thi đấu vượt cấp, đấu với chân thần cấp cao mà còn thắng liên tiếp 7 trận, thất bại 1 trận, giành được 1.300.000 điểm tích lũy. Nếu không phải kẻ giấu tên xuất hiện thì chỉ sợ hắn là người chói mắt nhất trong lần xếp hạng đào nổi lần này. Mục Ngưng đứng đó chắp tay, đôi mắt vô cùng tinh anh nhìn kỹ La Trinh, không nói năng gì, đang muốn xem La Trinh sẽ ứng phó ra sao. Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La thì lại buồn bực, vừa lo lắng vừa tức giận vì các nàng không giúp được gì. Đông Phương Dương này đến từ Đông Phương gia, vốn là nhà quyền thế mà Hàm gia không trêu chọc nổi, hơn nữa thực lực của Đông Phương Dương lại sâu không lường được. Hàm Lưu Tô cau mày nhìn La Trinh chằm chằm, tuy biểu hiện của nàng có vẻ lạnh nhạt nhưng dọc theo đường đi luôn lặng lẽ quan tâm đến La Trinh. Nàng biết tính tình của La Trinh, nếu Đông Phương Dương này dồn ép không tha, La Trinh ắt sẽ ra tay. Nhưng La Trinh chỉ là chân thần cấp thấp, đối mặt với chân thần cấp trung thì làm gì có ưu thế. Ngược lại, Lãnh Lâm Nhạc nhìn thấy cảnh này thì vui mừng khôn xiết. Hắn đã có sát ý với La Trinh từ lâu, nhưng vẫn chưa có thời gian thích hợp để ra tay. Hiện tại đội ngũ chấp vá tạm thời này đang được dẫn dắt bởi Chiến Minh. La Trinh lại cứu Chiến Minh một mạng. Nếu Lãnh Lâm Nhạc trực tiếp ra tay, thì Chiến Minh nhất định sẽ can thiệp. Hiện tại Đông Phương Dương đã tìm tới La Trinh, vậy cũng đủ cho tên nhóc này một bài học. La Trinh làm như không thấy gì, tiếp tục xông vào một đám bọ cạp độc lang khác. Hắn vừa giết chết bầy bọ cạp độc lang này thì Đông Phương Dương lại lấy đi tất cả thần vũ tệ. Hiện tại toàn bộ phần lớn bầy bọ cạp độc lang trong hẻm núi đều đã bị giết hết, chỉ còn lẻ tẻ một ít đang chậm rãi bò về phía tượng nữ thần. Đông Phương Dương tỏ vẻ hài lòng, quay đầu chuẩn bị về tượng nữ thần thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt truyền tới từ phía sau. Người định cứ thế mà đi hay sao? Nghe thấy giọng nói này, Đông Phương Dương quay đầu mỉm cười nhìn La Trinh hỏi, người vừa rồi nói gì? Làm sao Đông Phương Dương lại có thể xem trọng một vị chân thần cấp thấp được? Hắn đã đi vào cấm địa vô số lần, có lần nào mà hắn không lấy đi tính mạng của đệ tử nhà quyền thế? Cho dù là một số đệ tử của Thánh Hoàng, thậm chí truyền nhân của Thánh Hoàng thì hắn cũng giết như thường. Chẳng phải những nhà quyền thế kia còn chẳng dám hó hé đó sao? Thế nên Đông Phương Dương cảm thấy lấy những đồng thần vũ tệ này của La Trinh là chuyện đương nhiên. Dựa vào thực lực của hắn cũng có thể thoải mái giết chết những con bọ cạp độc lang này, thậm chí là hiệu suất còn cao hơn La Trinh. Nhưng gã cảm thấy là La Trinh vốn không có tư cách giết bọ cạp độc lang. Những vị chân thần cấp thấp kia đều núp dưới tượng nữ thần, cẩn thận săn bắt, từng ly từng tí, mà chân thần cấp trung thì cũng chỉ ra xa tượng nữ thần một khoảng. Chỉ có chân thần cấp cao mới không e dè trắng trợn chui vào bầy bọ cạp độc lang để chém giết. Vì vậy chân thần cấp cao cũng lấy được nhiều thần vũ tệ nhất. Thằng nhóc này dựa vào cái gì mà được hưởng đãi ngộ như chân thần cấp cao? Đông Phương Dương cũng không phải chân thần cấp cao, nhưng thực lực của hắn hoàn toàn có thể đứng cùng vị trí với chân thần cấp cao. Trong đấu trường của các vị thần, hắn có thể thắng 7 trận liên tiếp trước những vị chân thần cấp cao, có thể bay và độn thổ, thì đây chính là minh chứng tốt nhất. Các chân thần cấp cao khác thấy La Trinh như vậy, trong lòng ít nhiều cũng có chút không vui. Dù sao tốc độ thu thập bầy bọ cạp độc lang của La Trinh cũng không chậm, như vậy đã lấy mất đi một phần thần vũ tệ của họ. Nhưng La Trinh dựa vào khả năng và lòng can đảm của mình cho nên họ không tiện nói gì. Hành phi của Đông Phương Dương lại có chút trắng trợn, trực tiếp cướp đi tất cả thần vũ tệ của La Trinh. Nếu La Trinh phản kháng, tất nhiên là hắn sẽ ra tay dạy dỗ. Hắn cũng không ngờ từ đầu đến cuối La Trinh đều không nói một câu, thành thật làm vật lót đường cho Đông Phương Dương hắn. Nhưng cuối cùng La Trinh cũng lên tiếng. Người lấy hết thần vũ tệ của ta mà lại định cứ thế rời đi sao? La Trinh hỏi lại. Cái miệng Đông Phương Dương hơi nhếch lên, khẽ cười, buồn cười. Ta nói rồi, những con bọ cạp độc lang mà người giết chết kia cũng có một phần thuộc về ta. Người giết bọ cạp độc lang thuộc về ta còn chưa tìm ngươi gây sự. Ngươi còn có gan tìm ta đòi thần vũ tệ sao? Người của Đông Phương gia nổi tiếng là hống hách, rất nhiều tinh anh nhà quyền thế có mặt cũng im lặng không lên tiếng, lạnh lùng nhìn tình thế. Chiến Minh cảm thấy chướng mắt, hắn tiện tay giết bọ cạp độc lang lẻ tẻ, sau đó lớn tiếng nói, Đông Phương Dương, thú dữ này chẳng thuộc về ai hết, theo quy tắc ai giết thì người đó được, ngươi làm vậy chính là phá bỏ quy tắc. Trong quá trình giết chết bò cạp độc lang, tất cả các vị chân thần đều rất kiềm chế, cũng không xảy ra tình trạng tranh đoạt. Đông Phương Dương không nói gì, bỗng lưng sau lưng Chiến Minh chuyển tới tiếng cười. Quy tắc? Nói quy tắc với Đông Phương gia ta sao? Không phải quá ngây thơ sao? Nghe thấy giọng nói kia, sắc mặt Chiến Minh cũng lạnh xuống, quay đầu nói, Đông Phương Ninh, ngươi có ý gì? Người nói chính là chân thần cấp cao Đông Phương Ninh của Đông Phương gia. Người này tay dài chân dài, thân hình như một cây gậy tre, suốt ngày dọc đường đi theo đội ngũ không nói một câu, hiện tại lại mở miệng. Thế nào, Chiến Minh người thực sự coi mình là thủ lĩnh của bọn ta sao? Bởi vì Chiến Minh đã thành công dẫn dắt oán linh thời gian, sau đó cũng hướng dẫn mọi người đi về phía trước một cách rõ ràng, nên hiện tại mọi người đều thực sự nghe theo sắp xếp của Chiến Minh, nhưng chưa chắc những vị chân thần cấp cao kia đã coi trọng hắn. Chiến Minh ta chưa từng tự cho mình là thủ lĩnh gì hết, chẳng qua chỉ là thăm dò cấm địa biển thời gian, mọi người phối hợp đoàn kết với nhau, đương nhiên sẽ dễ dàng hơn một chút, Chiến Minh lạnh lùng nói. Các vị chân thần khác, bao gồm không ít chân thần cấp cao, nghe được lời hắn nói thì cũng thầm gật đầu. Ít nhất Chiến Minh cũng vô tư, đóng góp một cái tinh môn, giữ lại một con đường lui. Đông Phương Ninh hơi mỉm cười, không phải là ta nhằm vào ngươi, nhưng tốt hơn hết là ngươi không nên nhúng tay vào chuyện của Đông Phương gia ta. Hai tên kia muốn làm gì thì làm, ta cũng sẽ không ra tay. Câu nói này của Đông Phương Ninh lập tức tạo ra một cái giới hạn, chính là cảnh cáo Chiến Minh. Ngươi và ta đều là chân thần cấp cao, không nên nhúng tay vào mâu thuẫn giữa Đông Phương Dương và La Trinh. Chiến Minh nhíu mày, nếu Đông Phương Ninh đã nói vậy, hắn thực sự không thể ra tay được. Điều này cũng không có nghĩa là bởi vì hắn sợ Đông Phương Ninh, nhưng xuất hiện trong hoàn cảnh này, hai chân thần cấp cao đánh nhau cũng không phải là một quyết định lý trí. Chẳng qua La Trinh từng cứu hắn một mạng, hắn lại biết phẩm tính của người Đông Phương gia. Người của Đông Phương gia chỉ cần nói một lời không hợp đã muốn ra tay giết người, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Đông Phương Dương giết chết La Trinh. Hắn suy nghĩ một chút, đành khuyên La Trinh, người anh em, Đông Phương Dương cướp của ngươi bao nhiêu thần vũ tệ, ta bù lại cho ngươi. Vừa rồi Chiến Minh cũng đã lấy được không ít thần vũ tệ, bồi thường cho La Trinh cũng không phải chuyện gì lớn, hơn nữa hắn vẫn còn cơ hội lấy được nhiều thần vũ tệ hơn nữa. Hắn đã đưa ra biện pháp rất tốt như vậy thì chắc hẳn La Trinh sẽ đồng ý. Cảm ơn. La Trinh chắp tay mỉm cười với Chiến Minh. Chiến Minh đại ca, ý tốt của huynh ta chân thành ghi nhớ. Sau đó hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào Đông Phương Dương tiếp tục nói, nhưng con chó này theo ta gặm xương cũng cả nửa ngày trời đến nơi, đương nhiên ta phải lấy lại cả gốc lẫn lãi. Lời của La Trinh khiến Đông Phương Dương kinh ngạc ra mặt, từ xưa tới nay chưa ai có từng chế giễu hắn như vậy, lập tức cười phá lên. Ngươi, chắc hẳn ngươi là võ giả ngoại tộc, nếu không chắc chắn sẽ không ngớ ngẩn như thế. Ngươi có biết ta là ai không? Nếu chứ không biết thì để ta dạy ngươi. Đông Phương Dương còn đang nói nhưng La Trinh không định cho hắn cơ hội chém gió. Trong mắt La Trinh lóe ra tia sáng sắc bén, đột nhiên mũi chân đạp trên mặt đất, một luồng sóng vô hình tỏa ra bên dưới, hắn đã hóa thành một cơn gió lao thẳng đến trước mặt của Đông Phương Dương. Thứ duy nhất ta cần dạy ngươi chính là làm sao để nói được lời của tiếng người, nhưng ta lại không muốn dạy. Vèo, tốc độ đột phá của La Trinh vốn đã rất kỳ lạ, từ bất động đến tốc độ cao nhất chỉ cần một thời gian rất ngắn. Hơn nữa vừa rồi hắn đánh bất ngờ trong lúc Đông Phương Dương vốn không nghĩ La Trinh sẽ ra tay, thì trong nháy mắt La Trinh đã tới gần, đập khuỷu tay đến trước mặt của Đông Phương Dương, ầm một tiếng. Cú va chạm quá mạnh, sức mạnh vượt xa tưởng tượng của Đông Phương Dương. Sức mạnh thật lớn đổ vào trong cơ thể Đông Phương Dương, hai mắt hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn chằm chằm vào La Trinh, thân thể không ngừng lui về phía sau rồi trực tiếp lăn xuống, đập mạnh xuống đất. Đông Phương Dương đã thấy La Trinh ra tay mấy lần, cũng biết sức mạnh của hắn không giống người thường, hơn nữa còn tu luyện thần đạo huyền lôi và thần đạo ngũ hành. Trong mắt Đông Phương Dương thì căn cơ như vậy cũng coi như xuất sắc, nhưng cũng chỉ là xuất sắc mà thôi. Mà Đông Phương Dương hắn là thiên tài cỡ nào? Từ cổ chí kim, liệu có mấy được vị chân thần cấp trung có thể tham gia thi đấu vượt cấp với chân thần cấp cao? Tu vi của Đông Phương Dương hắn còn chưa đột phá chân thần cấp trung, nhưng đã có sức chiến đấu của chân thần cấp cao rồi. Người dám đánh lén ta? Đông Phương Dương tức giận gầm lên, lật người đứng dậy, bên ngoài cơ thể hiện ra một lớp ánh sáng màu vàng đất dày nặng, đó chính là đạo ẩn tỏa ra từ thần đạo hậu thổ. Hắn vừa đứng vững đã nhìn thấy bóng người trước mắt nhoáng lên, La Trinh lại đến gần đánh ra một quyền vào đỉnh đầu hắn từ trên cao. Mặc dù cú đấm của La Trinh rất mạnh nhưng khả năng phòng thủ của thần đạo hộ thổ cũng thật đáng kinh ngạc. Sức mạnh của La Trinh bị khuếch tán theo vầng ánh sáng xuất hiện quanh người của Đông Phương Dương và lan xuống mặt đất dưới chân. Toàn bộ mặt đất chung quanh của Đông Phương Dương đều rạn nứt, phần mặt đất dưới hẻm núi không ngừng chấn động, sức mạnh của La Trinh đánh ra lại bị mặt đất hấp thu. Sức mạnh này tương tự như việc chuyển rời sức mạnh của La Trinh khi còn ở trong vũ trụ vậy. Chỉ cần dựa vào mặt đất thì Đông Phương Dương sẽ có lực phòng ngự rất lớn. Đây cũng là đặc điểm nổi bật của thần đạo hậu thổ. Chẳng qua chỉ là cậy mạnh mà thôi. Ha ha, thực sự không dám để tâm. Đông Phương Dương cười nói. Mặt La Trinh không biến sắc, trong đôi mắt lập tức lóe ánh sáng đỏ như máu, một luồng sát ý mãnh liệt tỏa ra, thần đạo tuyệt sát. Mục Lương tiến lên hai bước, vội vàng nhìn chằm chằm vào La Trinh, trong đôi mắt sắc bén mê người dường như có vẻ mong đợi. Nếu tên kia thực sự sử dụng thần đạo tuyệt sát thì 100% chính là kẻ giấu tên. Lúc này La Trinh cũng không có suy nghĩ gì nhiều, phá huyết hoang dảo. Bỗng nhiên một con rắn màu máu thoát ra từ trong tay La Trinh, con rắn màu máu này phớt lờ đạo ẩn của thần đạo hộ thổ trên người của Đông Phương Dương và trực tiếp cắn lên cổ hắn một vết. Đông Phương Dương còn chưa kịp phản ứng thì La Trinh lại đấm ra một quyền. Ầm, tiếng vang trầm vang lên, Đông Phương Dương trực tiếp bị đánh bay xa 300 trượng. Được thần đạo hộ thổ bảo vệ, cú đấm này vẫn không thể khiến Đông Phương Dương bị thương. Thế nhưng máu trên cổ của Đông Phương Dương thì không ngừng phun ra, vết máu kéo dài đủ 300 trượng trên hẻm núi, ai nhìn cũng thấy thực sự là ghê người. Phá huyết hoang dảo, Mục Ngưng nhìn thấy cảnh này hai mắt bỗng nhiên trợn tròn, căng thẳng nhìn chằm chằm vào La Trinh thật lâu, sau đó mới khôi phục vẻ bình tĩnh. Tuy lúc Mục Huyết Dung phân tích Mục Ngưng đã nghi ngờ thân phận của La Trinh, nhưng tận mắt nhìn thấy La Trinh sử dụng phá huyết hoang dảo thì xem như chắc 100%. Quả nhiên là ngươi, Mục Ngưng lẩm bẩm. Thua kẻ giấu tên ở trong đấu trường của các vị thần, Mục Ngưng khá là bực mình. Sau khi rời khỏi đấu trường, nàng còn tự nhốt mình trong phòng một ngày một đêm. Tính cách mạnh mẽ và kiêu ngạo vốn có không cho phép nàng chịu thua, càng không cho phép nàng thua một vị võ giả chứng thần. Người giấu tên có gia nhập Đông Phương gia hay không, nàng không hề quan tâm. Mục tiêu duy nhất của nàng là tìm ra thân phận thực sự của kẻ giấu tên để có cơ hội khiêu chiến hắn một lần nữa. Ý nghĩ này cứ như một con rắn độc không ngừng luẩn quẩn trong lòng nàng. Những cô gái có tính cách như nàng bình thường đều như vậy, đầy lòng mong muốn thăm dò đối với cường giả mà bản thân mình thực sự bội phục. Mà hiện tại cuối cùng nàng đã xác định được mục tiêu của mình. Hắn chính là người thanh niên trước mắt này. Mục Ngưng cho rằng tỷ tỷ Mục Huyết Dung cũng nhất trí với nàng, nhưng nàng lại không biết Mục Huyết Dung đã xác định được một cái thân phận khác của kẻ giấu tên, mà mục tiêu của Mục Huyết Dung là tìm ra kẻ giấu tên và giết hắn. Ồ, thần thông ngoại đạo phá huyết hoang dảo của Mục Hải Cực tự nghĩ ra, làm sao thằng nhóc này lại học được? Đông Phương Dương chảy máu quá nhiều, đủ để học được một bài học rồi. Không ít vị chân thần ở đây đều nhận ra thần thông ngoại đạo phá huyết hoang dảo này. Một số chân thần cũng nhìn Mục Ngưng với ánh mắt lạ lùng. Ngay cả những thánh nhân ở ngoài biển thời gian cũng có vẻ kỳ quái. Phá huyết hoang dảo được tạo ra từ thần đạo tuyệt sát, cũng là thần thông ngoại đạo của Mục gia, tuyệt đối sẽ không chuyển cho người ngoài. Tên nhóc kia làm sao mà sử dụng được? Đông Phương Thuần Quân thản nhiên quan sát La Trinh trong hẻm núi không nói gì. Con cháu của Đông Phương gia không dễ bị đánh bại như vậy, hơn nữa tu vi của Đông Phương Dương còn cao hơn La Trinh một cấp. Đông Phương Dương đứng tại chỗ, mặt hắn hoàn toàn trắng bệch vì mất máu quá nhiều, đồng thời cảm giác suy yếu vô lực ập tới. Chỉ thấy gã vỗ tay, một viên đan dược màu đỏ nho nhỏ xuất hiện trong tay hắn, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, viên đan dược được bắn vào yết hầu như một mũi tên sắc nhọn. Trong nháy mắt đan dược tan ra, một luồng khí lực tràn đầy điên cuồng phun ra ngoài. Gương mặt vốn trắng bệch của gã nhanh chóng khôi phục vẻ hồng hào. Đó là kim đan bích huyết, kim đan lục chuyển có thể bổ sung một lượng khí huyết bị thiếu hụt chỉ trong nháy mắt. Do bổ sung quá nhiều khí huyết, thậm chí trên mặt hắn còn xuất hiện một tia đỏ hồng hơn so với bình thường. Sau đó Đông Phương Dương lớn tiếng hỏi, ta vẫn cho rằng ngươi là người của Hàm gia, không ngờ ngươi lại đến từ Mục gia sao? Đông Phương gia là người đứng đầu trong liên minh các nhà quyền thế, dù sao cũng không nhắm vào các gia tộc trong liên minh. Vì vậy quan hệ giữa Đông Phương Dương, Lãnh Lâm Nhạc và Mục Ngưng là không tệ. Nhưng nếu thực sự La Trinh xuất thân từ Mục gia, thì hẳn phải nói rõ ràng từ đầu mới đúng. Hơn nữa chuyện La Trinh dùng thân phận kẻ giấu tên, thu nạp đạo ẩn của đối phương cũng không chuyển ra ngoài. Mục Ngưng cũng không nói chuyện này với người khác, vì vậy mà Đông Phương Dương mới có phản ứng như thế. Hắn không phải là người Mục gia ta, hắn thực sự đến từ Hàm gia, hơn nữa hắn chính là kẻ giấu tên. Hắn hiểu rõ thần thông phá huyết hoang dảo là do đã học trộm trong lúc giao đấu với ta mà thôi. Răng rắc. Trong hẻm núi còn có một số vị chân thần không thèm để ý đến sóng gió bên này mà vẫn tiếp tục đánh nốt bảy bộ cạp độc lang lẻ tẻ để thu hoạch mấy đồng thần vũ tệ. Đại đa số các vị chân thần thì dồn dập nhìn về phía La Trinh. Ngoài trừ Hàm Lưu Tô, Hàm Bích La, Hàm Sơ Nguyệt đã biết, những vị chân thần khác đều đầy vẻ kinh ngạc. Kẻ giấu tên không phải là võ giả chứng thần sao? Tên nhóc này là chân thần cấp thấp. Chắc là sau khi xếp hạng đào nổi thì hắn đột phá tu vi, chẳng trách lại có sức mạnh bậc này. Lúc còn là võ giả chứng thần đã có thể đánh bại Mục Ngưng xếp hạng thứ nhất của chân thần cấp thấp. Với tu vi hiện giờ của hắn thì thực sự có thể đánh với Đông Phương Dương một trận. Rốt cuộc lai lịch thực sự của kẻ giấu tên này là gì? Người giỏi trong thế hệ trẻ của Hàm gia đúng là xuất hiện hết lớp này đến lớp khác, nhưng không thể bồi dưỡng ra được một tên nhóc yêu nghiệt như vậy chứ. Những vị chân thần kia xì xào bàn tán. Ở bên ngoài cấm địa biển thời gian, khi các thánh nhân nhìn về phía La Trinh thì lại hiện lên chút hứng thú. Hóa ra hắn chính là kẻ giấu tên. Hàm Thanh Đế, Hàm gia các ngươi cũng thật có phúc. Đường Luân cười to, lần này xếp hạng đào nổi, nếu không có hắn thì sợ là Hàm gia các ngươi đã tụt khỏi 10 vị trí đầu. Khi đào nổi tổng kết điểm tích lũy, bỗng nhiên Hàm Lưu Tô có thêm gần 2 triệu điểm. Vì Hàm Lưu Tô cho nên thứ hạng của đào nổi Hàm gia cũng có thay đổi. Nhưng không ai là kẻ ngu ngốc, điều này là vì kẻ giấu tên không muốn bị lộ thân phận nên mới dùng cách đó, giấu đầu hở đuôi mà thôi. Chắc chắn kẻ giấu tên là đến từ Hàm gia. Hàm Thanh Đế cũng nhìn chằm chằm vào La Trinh, lập tức thản nhiên nói, tên nhóc này đến từ đất tổ Hàm gia bọn ta, chứ không phải người dòng chính. Ồ, trên mặt Đường Luân càng hiện lên vẻ kinh ngạc, chân thần ngoại tộc lại có thể trưởng thành đến mức này sao, chuyện này càng khiến người ta kinh ngạc. Mắt của Đông Phương Thuần Quân lóe sáng dường như muốn mở miệng nói gì đó, đúng lúc lại bị Hàm Thanh Đế cướp trước một bước. Đại Thánh Thuần Quân, ta nghe nói hình như Đông Phương gia có hứng thú với kẻ giấu tên, muốn cả dấu tên gia nhập vào đủ đảo nổi của Đông Phương gia. Lúc trước ta thực sự không biết thân phận của kẻ dấu tên, hiện tại xem như đã rõ. Nếu Đông Phương gia thực sự đồng ý thu nhận hắn thì hẳn là vinh hạnh của đứa nhỏ này. Ở đây có không ít thánh nhân và á thánh, nghe thấy lời Hàm Thanh Đế nói vậy thì trên mặt đều có vẻ quái dị, thậm chí là có chút khinh thường Hàm Thanh Đế. Các nhà quyền thế quan trọng nhất chính là nhân tài của mình. Một tên nhóc yêu nghiệt như kẻ dấu tên này vốn là thiên tài chỉ có thể gặp, không thể cầu. Không dễ dàng gì Hàm gia mới xuất hiện được một gã yêu nghiệt như vậy. Thế mà Hàm Thanh Đế lại chắp tay nhường cho người khác. Vậy là muốn lấy kẻ dấu tên ra để mà lấy lòng Đông Phương Thuần Quân rồi. Đối với một thánh nhân thống trị cả một vũ trụ mà nói thì như vậy thật thấp hèn. Hàm Kiểu Di cắn môi, trong mắt giấu đi một tia tức giận, nàng cảm thấy bị sỉ nhục nghiêm trọng. Tuy nàng đã sớm biết Hàm Thanh Đế nhất định sẽ chắp tay nhường La Trinh ra, nhưng để lấy lòng Đông Phương Thuần Quân ngay trước mặt các thánh nhân như vậy, chẳng khác gì ném mặt mũi của Hàm gia bọn họ. Cũng may là La Trinh có hai thân phận, lộ một thân phận cũng không phải chuyện gì quá lớn. Sau khi trở về từ cấm địa biển thời gian, La Trinh sẽ đi tới núi Bất Chu, đến lúc đó thì chẳng ai làm gì được hắn. Nếu như thân phận thứ hai cũng bị tiết lộ thì rất phiền phức, như vậy chỉ sợ La Trinh chắc chắn là phải chết. Đông Phương Thuần Quân khẽ mỉm cười, lập tức thản nhiên nói, người nói không sai, trước đó vài ngày ta bảo Đông Phương Vân Châu đi mời tên nhóc này, nhưng lại bị hắn từ chối. Ta còn định sau là ngày lăng sẽ phái Phan Nhi đi Hàm gia một chuyến, không ngờ lại gặp được ở đây. Ta nghe Vân Châu nói, dường như hắn rất chống đối với Đông Phương gia bọn ta. Hàm Thanh Đế cười nói, người trẻ tuổi đều hơi phản nghịch và kiêu ngạo, đứa nhỏ này không hiểu rõ thực lực của Đông Phương gia, nếu sau này biết được thì chắc chắn là cầu còn không được. Lời này vừa được nói ra, không ít thánh nhân lại càng khinh thường hơn. Cho dù là Đông Phương Thuần Quân có lợi hại đến đâu, thì những thánh nhân nhà quyền thế kia, khi dựa vào hắn vẫn giữ lại chút tôn nghiêm cho mình. Một vị thánh nhân không cần thiết phải lấy lòng một thánh nhân khác như vậy. Dường như Đông Phương Thuần Quân cũng rất hưởng thụ thái độ của Hàm Thanh Đế, thế nên cười nói, tất nhiên là vậy rồi. Nếu như tên này mà đến phung Đông Phương Giang ta, rất có thể ta sẽ nhận hắn làm đồ đệ. Ở trong thần vực thì có thể trở thành đệ tử của thánh nhân chính là vinh hạnh cao nhất. Trở thành đệ tử của thánh nhân càng là chuyện chỉ có thể gặp không thể cầu. Cho dù là con cái thân sinh của thánh nhân cũng chưa chắc có cơ hội. Đông Phương Thuần Quân lại là một người rất ít đệ tử. Nếu đã mở miệng nói vậy thì chứng tỏ Đông Phương Thuần Quân thực sự rất trân trọng La Trinh, thực sự nổi lên lòng ái tài. Hàm Thanh Đế mỉm cười, Đại Thánh Thuần Quân đồng ý nhận hắn làm đồ đệ, đó chính là phúc phận ba đời của hắn. Chờ đến khi hắn rời khỏi cấm địa biển thời gian mà biết được tin này thì có khi lại vui đến muốn chết. Những thánh nhân khác nghe được lời này, bao gồm cả Hàm Cửu Di, tất cả đều trợn tròn mắt, buồn lôn. Với tu vi của võ giả chứng thần mà có thể thắng liên tiếp hơn 30 trận, đánh bại cả Mục Ngưng của Mục Gia, người đứng đầu trong bảng xếp hạng chân thần cấp thấp, có thể nói người giấu tên chính là vô địch trong các vị chân thần cấp thấp. Một hạt giống tốt như vậy thì ai mà không muốn nhận làm đệ tử. Có thể nói nếu tên nhóc kia đứng đây mở miệng, thì bất kỳ thánh nhân nào ở đây cũng sẽ không hề do dự nhận hắn làm đệ tử. Hàm Thanh Đế này vì muốn lấy lòng Đông Phương Thuần Quân và ngay cả thể diện cũng không màng nữa. Hàm Kiểu Di thản nhiên liếc nhìn Hàm Thanh Đế, trong lòng cũng chỉ biết thở dài. Hàm Thanh Đế đã từng là người mà nàng luôn kính trọng và ngưỡng mộ, từng là Hàm Thanh Đế của Hàm gia không ai bì nổi, không ngờ bây giờ lại phải khúm núm nịnh bợ một thánh nhân khác như thế. Đúng là Đông Phương Thuần Quân lợi hại thật. Hắn là người đứng đầu dẫn dắt liên minh các nhà quyền thế, cũng chiếm ưu thế tuyệt đối trong các thánh đường. Nhưng mà trên biển thời gian này không chỉ có Đông Phương gia và các nhà quyền thế liên minh với họ, Gia tộc Huyền Nguyệt và kiếm tộc chưa hẳn đã sợ họ. Nhưng ta lại đang lo là trong lúc nóng giận, Đông Phương Dương lại xảy tay mà giết chết đứa nhỏ này. Đông Phương Thuần Quân nhìn xa xăm mà nói, điệu bộ không có vẻ gì là giả, mà thực sự muốn nhận La Trinh làm đệ tử. Trong lòng ta cũng có sự đánh giá về thực lực của La Trinh. Ở giai đoạn hiện tại có lẽ La Trinh sẽ đánh bại được chân thần cấp trung bình thường. Nhưng Đông Phương Dương lại là người đứng đầu trong các chân thần cấp trung. Cho dù có dùng phá huyết hoang dảo của thần đạo tuyệt sát, thì khi Đông Phương Dương thực sự nghiêm túc, La Trinh chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Để ta chuyển âm cho Đông Phương Ninh, bảo hắn khống chế cục diện một chút để đám nhóc kia không cần phải đánh nhau quá gắt. Đông Phương Thần Quân thản nhiên nói. Trong mắt của các nhóm thánh nhân, cuộc chiến của các vị chân thần thực sự chỉ như là những đứa trẻ nhỏ giận dỗi đánh nhau mà thôi. Ở trong hẻm núi, tượng của nữ thần vẫn nhìn lên bầu trời, bầu không khí thì vô cùng căng thẳng. Thú vị thật, Đông Phương Dương nhìn chăm chú vào La Trinh thật lâu, sau đó mới mở miệng. Không ngờ người chính là người giấu tên đã tham gia thi đấu vượt kích, vượt cấp, ghi lại kỷ lục 33 trận thắng liên tiếp. Ngày đó muội muội ta mời người gia nhập Đông Phương gia đã bị người dứt khoát từ chối. Nàng tức điên lên, suýt chút nữa đã thiêu hủy cả cung điện của mình. Nhìn Đông Phương Vân Châu có vẻ yếu đuối nhưng thực sự khá là mạnh mẽ. Nàng bị La Trinh ngay mặt từ chối như vậy, trong lòng đương nhiên phát cáu. Sau khi rời khỏi đấu trường của các vị thần, đúng là nàng đã làm ầm ĩ ở Đông Phương gia. Đúng là thiên phú không tệ, đáng tiếc có mắt như mù. Đông Phương Dương lắc đầu. Nếu đã như vậy, để ta xả giận giúp Vân Châu. Thiên tài như ngươi phải để Đông Phương gia ta đích thần loại bỏ. Nói xong, đạo ẩn màu vàng đất trên người hắn bắt đầu khuếch tán ra, đặc biệt là trên hai chân, đạo ẩn của thần đạo hậu thổ đã kết nối hắn và phần đất ở đây thành một chỉnh thể, giống như hắn vốn là một phần của đất đai nơi đây, không thể chia tách. Đồng thời trong tay của hắn có thêm một chiếc búa lớn màu đen. Cách đó không xa thì là Trình đang lặng lẽ chớp mắt. Nếu đã không thể tránh được trận chiến này thì hắn cũng không lùi bước. Nếu thân phận cả dấu tên đã lộ, hắn cũng chẳng cần giấu giếm làm gì. Chỉ thấy từ cơ thể tỏa ra từng đám sương mù màu tím. Đây đúng là đạo ẩn của thần đạo tử khí. Sau đó hai tay mở ra, một luồng sức mạnh vô hình khuếch tán ra ngoài, chậm rãi ngưng tụ lại, biến thành bốn thanh kiếm vô hình. Phật Hoàng kiếm, Thiên Nha kiếm, Trường Đằng kiếm, Trọng Dương kiếm. Lời đồn là thật, bốn kiếm trong kiếm trận lục thần. Mấu chốt là bốn kiếm này chính là do sức mạnh ngưng hình tạo thành. Hắn dựa vào cái gì mà có thể làm được điều này? Chuyện La Trinh vận dụng thần đạo tử khí hóa ra kiếm ảo đã được truyền ra ngoài từ lúc trước. Đại đa số các vị chân thần đều tin rằng La Trinh hiểu được cách vận dụng kiếm trận lục thần, nhưng rất ít người tin rằng hắn có thể vận dụng kiếm ảo. Đây là chuyện mà chỉ Hàm Cửu Di mới có thể làm được, hoặc có thể nói là chỉ có Á Thánh và Thánh Nhân mới có tư cách để vận dụng. Muốn làm được điều này chắc chắn phải có thần thông khoa thể. Chỉ khi có thần thông khoa thể mới có thể rút sức mạnh ra khỏi chín ngôi sao ở thế giới trong cơ thể đưa ra ngoài. Võ giả chứng thần chắc chắn không thể làm được điều này, mà chân thần cấp thấp cũng không thể làm được, kể cả là đại viên mãn. Thế nhưng cảnh tượng diễn ra trước mắt lại là sự thật, cho dù bọn họ có không tin thì nó vẫn đang diễn ra đấy thôi. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye.